Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Chân chính đại kiếp. Hạ. Đình Sơn Tử trên mặt nụ cười hiền lành hướng phía Phong Dật từng bước đi tới, tới gần Phong Dật 30 trượng. Đình Sơn Tử chỉ tay một cái Phong Dật, chỉ nghe Đình Sơn Tử gầm nhẹ một tiếng. Lột hồn. Thế nhưng là, ngay tại Đình Sơn Tử lột chữ vừa ra khỏi miệng, hồn chữ còn chưa có xuất hiện thời điểm, Phong Dật hét lớn một tiếng. Thời gian lĩnh vực. Trong nháy mắt, Phong Dật chung quanh thân thể 200 trượng phạm vi bên trong, xuất hiện một đạo u quang bên trong tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên chậm nghìn lần. Nếu như nói, Phong Dật đang đối chiến Trang Mộng Giao thời điểm, không có để lại một tay, cái kia Phong Dật lần này tuyệt đối chết chắc. Nếu như nói, Phong Dật đối với mình chân chính mọi người không có lưu một tay, cái kia Phong Dật cũng chết chắc rồi, chính là bởi vì Phong Dật thận trọng từng bước. Mọi chuyện đều lưu lại một đầu đường lui, này mới khiến Phong Dật đi tới hôm nay. Đình Sơn Tử xuất hiện, Phong Dật cảm nhận được chấn kinh, thế nhưng là Phong Dật cũng cảm nhận được may mắn thiên đạo tử trong miệng đại kiếp. Nếu quả như thật là đơn giản như vậy lời nói, vậy thì không phải là sinh tử đại kiếp, cho nên Phong Dật không phải là không có đề phòng Đình Sơn Tử. Trước đó hết thảy đều là Phong Dật làm cho Đình Sơn Tử nhìn. Phong Dật chờ đợi chính là giờ khắc này. Thời gian lĩnh vực tại Phong Dật về tới chí tôn giới chưa từng có sử dụng qua, cái này khiến Phong Dật thời gian lĩnh vực liền tựa như một cái đại sát khí, chờ chính là Đỉnh Sơn Tử đi vào trước người của mình. Không nghĩ tới Đỉnh Sơn Tử thật trúng kế, Phong Dật chém yêu phong ma kiếm tựa như một thanh thời gian chi luôn điên cuồng. Nhanh chóng chém về phía Đỉnh Sơn Tử, mắt thấy là phải bổ tới Đỉnh Sơn Tử đầu lâu thời điểm, Phong Dật đột nhiên phát hiện Đỉnh Sơn Tử khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Không tốt. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức liền muốn bước ra lui lại, thế nhưng là đã chậm, chỉ gặp Đỉnh Sơn Tử cong ngón búng ra, Phong Dật thời gian lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ, Phong Dật hoảng hốt. Tại thời gian lĩnh vực sụp đổ phản phệ phía dưới, lập tức phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, giải đầy hư không. Lột hồn. Đỉnh Sơn Tử vẫn là hướng phía Phong Dật điểm ra một chỉ, sau một khắc, Phong Dật thân thể điên cuồng run rẩy lên, một đạo thần hồn tại Phong Dật trên thân bị kéo ra đi ra, giờ khắc này, Phong Dật bản thể trở thành một cái khu xác, mà thần hồn của hắn ngay tại khu xác bên cạnh bị giam cầm. Vì cái gì sẽ dạng này, vì cái gì? Phong Dật thần hồn không ngừng gào thét, Phong Dật căn bản là nghĩ đến, mình đạt đến thực lực hôm nay, thế mà còn sẽ trở thành Đỉnh Sơn Tử bại tướng dưới tay, đồ sát đối tượng, Phong Dật không cam tâm, Phong Dật không phục. Đồ nhi, không muốn tốn công vô ích, ngươi nhất định là vi sư đồ ăn, không ai có thể ngăn cản, bởi vì vi sư nhất định là muốn trở thành chí tôn người. Đỉnh Sơn Tử thấp giọng nói, ngón tay không ngừng điểm Phong Dật chân thân, tiên đạo, tuyệt đạo, yêu đạo, Phật đạo, bốn đạo tạo thành chân thân hư ảnh lần nữa hiện hiện. Đỉnh Sơn Tử khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Lột hồn, lột thần, lột thân, lột đạo, lột lực, Phong Dật mỗi một dạng đều bị Đỉnh Sơn Tử cho móc ra. Giờ phút này như là lần thứ nhất Phong Dật bị Đỉnh Sơn Tử thôn phệ thời điểm đồng dạng. Phong Dật mỗi một dạng lực lượng đều sắp xếp ở nơi nào. Ha ha ha, chí tôn, không nghĩ tới ta Thiên Ấn Tiên Đế cũng có trở thành chí tôn ngày đó. Sư tôn, ngươi được từng muốn đến. Tại ngươi trùng sinh một khắc này, bánh xe số mệnh đã chậm rãi chuyển động, mà bản tôn lại trở thành cái này bánh xe số mệnh chúa tể cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Rất nhanh, bản tôn liền sẽ đạp vào cửu thiên trở thành mạnh nhất tồn tại. Đỉnh Sơn Tử cười lớn hô, Phong Dật nghe được về sau, trong lòng hãi nhiên vô cùng, không sai, mình bản thể bị Đỉnh Sơn Tử thôn phệ, Phong Dật mặc dù trong lòng phẫn nộ, lại cũng không lo lắng coi như mình bản thể chết rồi, mình còn có thân ngoại hóa thân, cái kia là cùng bản thể giống nhau tồn tại. Thế nhưng là Đỉnh Sơn Tử nói cái gì cửu thiên thập địa? Chẳng lẽ ngày này có 9 tầng? Đất này có 10 tầng không thành? tại trường sinh giới phía trên đến cùng còn có mấy tầng trời. Đến cùng là ai tại thôi động cái này bánh xe số mệnh. Phong Dật trong lòng kinh hãi vô cùng, không cách nào tưởng tượng, từng nghe cổ lão cùng hỗn độn lão tổ nói qua, muốn đi một chỗ. Phong Dật lúc đầu coi là nơi này chính là chí tôn giới bí cảnh, thế nhưng là về sau mới biết cũng không phải là chí tôn giới, rất có thể là trường sinh giới. Mà bây giờ Phong Dật thật hoài nghi, lấy cổ lão cùng hỗn độn lão tổ uy năng, bọn hắn nói cái chỗ kia sẽ là trường sinh giới sao? Cửu thiên thập địa, đến cùng bọn hắn đi chính là tầng kia thiên địa. Thế nhưng là Phong Dật không biết, nếu như cái gọi là sinh tử đại kiếp chỉ là như thế nhẹ nhõm lời nói, vậy vẫn là sinh tử đại kiếp sao? Giờ phút này Đỉnh Sơn Tử cũng không có thôn phệ Phong Dật các loại lực lượng. Phong Dật thần sắc sườn sốt một chút, đi theo liền nghe đến Đỉnh Sơn Tử cười ha hả. Ha ha ha, Đỗ Nhi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì vi sư không có thôn phệ lực lượng của ngươi? Ngươi không sẽ não tàn cho rằng vi sư muốn thả qua ngươi đi. Phong Dật nghe được Đỉnh Sơn Tử, trong lòng một trận tim đập nhanh, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Chỉ gặp Đỉnh Sơn Tử hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Hiện! Không tốt! Phong Dật trong lòng kinh hô một tiếng, trong nháy mắt đoạn mất mình một cánh tay, đi theo phong ấm, nuốt vào mấy viên thất bảo thần đan. Sau một khắc, thân ngoại hóa thân liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Đỉnh Sơn Tử, ngươi hỗn đản! Phong Dật giận dữ, mắng to Đỉnh Sơn Tử. Phong Dật hoàn toàn không nghĩ tới Đỉnh Sơn Tử thế mà biết mình có được thân ngoại hóa thân, thế nhưng là Đỉnh Sơn Tử là thế nào đem mình thân ngoại hóa thân từ hỗn độn châu bên trong triệu hoán đi ra. Thân ngoại hóa thân xuất hiện đồng dạng không có đưa đến chút nào gợn sóng, tựa như thân ngoại hóa thân cũng bị Đỉnh Sơn Tử cầm giữ, chỉ gặp Đỉnh Sơn Tử ngón tay liền chút đồng dạng thân ngoại hóa thân tất cả lực lượng cũng đều bị tách ra. Chí tôn, vi sư trọng yếu muốn trở thành chí tôn, Đỗ Nhi yên tâm, đến lúc đó vi sư sẽ tận lực đưa ngươi phục sinh. Đỉnh Sơn Tử nói, bắt đầu hấp thu Phong Dật lực lượng, được nhưng vào lúc này từng tiếng gầm thét truyền vào Phong Dật cùng Đỉnh Sơn Tử lỗ tai. Lớn mật nghịch tặc, thả ta ra đại ca. Tứ đệ. Một nháy mắt, một cỗ lực lượng cuồng bạo bao phủ Đỉnh Sơn Tử. Người tới chính là cảm ứng được Phong Dật chỗ Long Ngạo Thiên cùng Tiểu Mao Thử Phong Thiên chờ người. Long Ngạo Thiên, Thiên Ma, Đoạn Vô Ngân, Đàm Viễn Chí mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt xích hồng, bộc phát ra lực lượng toàn thân, hướng phía Đỉnh Sơn Tử đánh tới. Giờ khắc này trên người bọn họ bạo phát đi ra sát khí xông thẳng tới chân trời. Mấy trăm vạn trượng thí thiên thử, mấy ngàn vạn trượng chân long, mấy chục vạn dặm kim sĩ đại bàng, Tiểu Mao Thử Phong Thiên ba người đều hóa thành bản thể, mang theo phá thiên diệt địa khí thế thẳng hướng Đỉnh Sơn Tử. Giờ khắc này bọn hắn không có chút nào giữ lại, vì cái gì chỉ là cứu Phong Dật. Phong Dật hai mắt xích hồng, trong mắt có nước mắt, căn bản không có nghĩ đến bọn hắn sẽ tới. Phong Dật trong lòng phẫn nộ, không ngừng gào thét. Thế nhưng lại không có một tơ một hào lực lượng phát ra thanh âm. Không muốn, không muốn, không muốn. Phong Dật trong lòng gào thét, biết Long Ngạo Thiên chờ người căn bản không phải Đỉnh Sơn Tử đối thủ. Cứ như vậy chọc giận Đỉnh Sơn Tử chắc chắn bị chém giết. Phong Dật không muốn bọn hắn chết. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao. Đỉnh Sơn Tử chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức. Một cỗ kinh khủng đạo âm lực lượng truyền vào Long Ngạo Thiên chờ bộ não người, đi theo liền thấy còn không có xếp tới Đỉnh Sơn Tử bên người Long Ngạo Thiên chờ người toàn thân cử chiến, đi theo nhao nhao phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể rút lui mà đi, cái kia huyết vụ đầy trời đem hư không đều nhuộm đỏ. Phong Dật hai mắt xích hồng, thân thể run rẩy không ngừng lấy, mình chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng là trơ mắt nhìn huynh đệ của mình vì mình đi chịu chết. Phong Dật không cam tâm, không cam tâm. Cho ta chết. Sâu nhỏ Phong Bác biến thành chân long nổi giận gầm lên một tiếng, mấy ngàn vạn trượng thân thể bỗng nhiên bãi xuống. Phi long tại thiên. Sâu nhỏ Phong Bác thân thể cao lớn trực tiếp xuyên qua hư không, phát ra một trận trầm muộn tiếng xé gió, gào thét lên đánh tới Đỉnh Sơn Tử. Đây là sâu nhỏ Phong Bác toàn lực va chạm, cho dù là chết, sâu nhỏ phong bác cũng sẽ không bỏ rơi, bởi vì cái kia để cho người ta nhìn thấy mà giật mình người, chính là đại ca của hắn. Hừ. Đình Sơn Tử hừ lạnh một tiếng, hướng phía sâu nhỏ phong bác thân thể khổng lồ duỗi ra ngón tay một điểm, một đạo quang mang bay thẳng sâu nhỏ phong bác thân hình khổng lồ mà đi. Trong nháy mắt, đạo tia sáng này liền xuất tại sâu nhỏ phong bác thân thể bên trên, sau một khắc, có thể nhìn thấy sâu nhỏ phong bác thân thể trực tiếp bị chém thành vài khúc, hướng phía sâu trong hư không rơi đi. Sâu nhỏ. Phong giật cuồng loạn giống giận thế nhưng là không làm nên chuyện gì, phong giật căn bản là không cách nào di động, liền âm thanh đều không phát ra được. Cho ta chết! Cho ta chết! Cho ta chết! Một nháy mắt, Long Ngạo Thiên, Thiên Ma, Phong Côn, Phong Thiên, Đoạn Vô Ngân, Đàm Viễn Chí chờ người lần nữa giết đi lên, giờ khắc này, không có cái gì so ra mà vượt tình nghĩa huynh đệ càng trọng yếu hơn, giờ khắc này, không ai có thể ngăn cản huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Đáng ghét côn trùng. Đình Sơn Tử gầm nhẹ một tiếng, lần nữa nhấn một ngón tay, Long Ngạo Thiên chờ người nhao nhao phun máu trở ra, thân thể càng là không ngừng sụp đổ. Thế nhưng là Long Ngạo Thiên không hổ là trường sinh tiên đế chuyển thế, trường sinh pháp thi triển đi theo liền nghe đến Long Ngạo Thiên gầm nhẹ một tiếng. Trường sinh pháp, vạn vật khôi phục. Trường sinh tiên đế. Đình Sơn Tử kinh hô một tiếng, đi theo liền thấy vô số kim sắc cành liễu tại Long Ngạo Thiên trong thân thể bạo phát đi ra, đem trọn cái hư không đều chiếu kim bích huy hoàng, cái kia kim sắc cành liễu không ngừng lan tràn, bao trùm cả phiến thiên địa. Đình Sơn Tử mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, căn bản cũng không có nghĩ đến trường sinh tiên đế chuyển thế người lại là Long Ngạo Thiên, giờ phút này Đình Sơn Tử gầm nhẹ một tiếng. Không tốt. Sau một khắc, liền thấy cái kia kim sắc cành liễu đem thiên ma, phong thiên, phong côn thân thể đoạn mất vô số tiết phong bác, đoạn vô ngân, đàm viễn trí tất cả đều chói chói lại trong nháy mắt. Một cỗ sinh cơ tại mọi người thể nội sinh sôi, đi theo liền thấy từng khỏa chồi non đem mọi người bao khỏa đi theo trôi hướng sâu trong hư không. Mà giờ khắc này, cái kia kim sắc cành liễu không đơn giản bao khỏa thiên ma hòa phong thiên chờ người, chính là phong giật, cũng tại kim sắc cành liễu bao khỏa phía dưới khôi phục lực lượng. Long Ngạo Thiên trên mặt tiếu dung, đi theo thân thể không ngừng sụp đổ triệt để tiêu tán giữa thiên địa, nhưng mà giờ khắc này gầm lên giận dữ vang vọng thiên địa, chính là cái kia khôi phục hành động lực phong giật. Đình Sơn Tử, ta muốn ngươi chết. Tao u u giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 810. Đến cùng là ai đại kiếp? 6 chương. Long Ngạo Thiên tiêu tán tại giữa thiên địa, thế nhưng là cái kia kim sắc cành liễu lại trợ giúp phong giật khôi phục hành động lực. Không chỉ như thế, còn có một cỗ khổng lồ sinh cơ tại phong giật thể nội sinh sôi. Giờ khắc này, phong giật thần hồn tay khẽ vẫy trong nháy mắt, những cái kia bị tách ra đi còn không có bị Đỉnh Sơn Tử hấp thu lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau, phong giật chân thân khôi phục. Đỉnh Sơn Tử, ta muốn ngươi chết. Một tiếng chấn thiên gào thét truyền vào Đỉnh Sơn Tử lỗ tai, vang vọng cả phiến hư không, phàm là tại trí tôn giới tu sĩ. Không có người nghe không được phong giật gào thét. Một cỗ sát khí ngất trời tại phong giật trên thân bộc phát ra, không phải nói là hai cỗ sát khí ngất trời, phong giật thân ngoại hóa thân đồng dạng bạo phát ra sát khí ngất trời. Cho ta chết! Phong giật bản tôn cùng thân ngoại hóa thân đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra lực lượng toàn thân thi triển mạnh nhất tuyệt học, hướng phía Đỉnh Sơn Tử đánh tới. Phá Thiên Quyền! Phong giật bản tôn cùng thân ngoại hóa thân liên tiếp bước ra 6 bước, thế nhưng là giờ khắc này hai bước chân cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục bước ra bước thứ 7, cái kia cuồng bạo chi cực khí thế trực tiếp đem thương không đều xông phá, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện tại chí tôn giới trên trời cao. Đình Sơn Tử hoảng hốt, lập tức đưa tay đánh ra một trưởng này mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng đập nát hư không, để hư không không ngừng sụp đổ. Oanh! Ba người đồng thời đụng vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên triệt để tiếng vang tại ba người va chạm chỗ, một đạo khí lãng khổng lồ điên cuồng chấn động mà xuất, những nơi đi qua, hư không phiến phiến sụp đổ, tựa như đại sơn lún. Ba người thân thể cấp tốc lui lại, đang lùi lại thời điểm, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo đại đạo thanh âm xuất hiện ở chí tôn giới hư không bên trong, càng có vô số đại đạo chi hoa xuất hiện, chiếu đầy hư không, cái kia sụp đổ hư không tại đại đạo thanh âm phong cấm phía dưới, tại đại đạo chi hoa giam cầm phía dưới đình chỉ sụp đổ. Bành bành! Hai đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến, chỉ gặp phong giật bản tôn cùng thân ngoại hóa thân đồng thời thi triển ra chân thân hư ảnh. Chân thân hư ảnh phía trên không ngừng còn quấn bốn loại đạo tắc lực lượng. Đạo âm, Phật sướng, vượt khóc, sói chu, có thể nhìn thấy chân thân hư ảnh bốn loại đạo lực không ngừng thể hiện, thế nhưng là phong giật vẫn còn bất mãn đủ. Hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này chính là bàn cổ nhất tộc dấu nhị lực lượng. Tại cái này trong sức mạnh, chẳng những ẩn chứa dấu nhị huyết mạch chi lực, còn có cái kia đạo thì lực lượng, phong giật tại thời khắc này toàn bộ đều bạo phát ra. Có thể nhìn thấy tại phong giật trên thân trực tiếp bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ truyền qua, liền ngay cả thân ngoại hóa thân cũng là như thế. Hay có thể nói là đồng bộ tiến hành. Giờ phút này Đỉnh Sơn Tử trong lòng đang không ngừng thôi diễn, càng là thôi diễn Đỉnh Sơn Tử trong lòng càng là chấn kinh, bởi vì vô luận Đỉnh Sơn Tử như thế nào thôi diễn chính mình cũng không cách nào tại thôn phệ phong giật, thậm chí thôi diễn đến kết quả cuối cùng chỉ có một cái kia chính là mình hình thần câu diệt. Không có khả năng. Đỉnh Sơn Tử kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, cho tới bây giờ đều không có e ngại qua Đỉnh Sơn Tử, lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Không có có người biết, một cái có thể suy tính suốt tương lai kết quả, có thể nhìn thấy tương lai mình nhân sinh người, tại biết một cái nguyên bản định tốt đường lại xuất hiện bẻ cong sự thật. Bỗng nhiên, Đỉnh Sơn Tử trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, chỉ gặp Đỉnh Sơn Tử gầm nhẹ một tiếng, tan. Trong nháy mắt, tại cái kia hư không bên trong, xuất hiện một cái giống nhau như đúc Đỉnh Sơn Tử, đây chính là Đỉnh Sơn Tử thân ngoại hóa thân, trong nháy mắt, hai dung hợp ở cùng nhau. Đỉnh Sơn Tử không phải là không muốn lưu lại cho mình một đầu đường lui, thế nhưng là tại thôi diễn tình huống dưới, Đỉnh Sơn Tử phát hiện chỉ có cùng phong giật liều chết một trận chiến, có lẽ còn sẽ có như vậy một chút hy vọng sống. Phong giật. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút vi sư toàn bộ tu vi. Một cỗ cuồng bạo chi cực lực lượng tại Đỉnh Sơn Tử trên thân không ngừng bộc phát ra, so với phong giật lực lượng muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, đây không phải chân linh cảnh đại viên mãn, càng không phải là thiên thần cảnh, thậm chí liền nói một cảnh đều không phải là. Đỉnh Sơn Tử thời khắc này tu vi vô hạn tăng vọt, đạt đến một cái phong giật không biết cảnh giới. Thiên thần cảnh về sau chính là nói một cảnh về sau chính là thiên nhất cảnh. Giờ phút này Đỉnh Sơn Tử tu vi thật sự là cái kia có thể so với trường sinh giới đại năng thiên nhất cảnh. Tại cỗ này kinh khủng uy áp phía dưới, chí tôn giới hư không ầm vang sụp đổ, Đỉnh Sơn Tử liền đứng cái kia sụp đổ trung tâm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đỉnh Sơn Tử. Mặc dù Đỉnh Sơn Tử tu vi đạt đến thiên nhất cảnh, thế nhưng là không biết vì cái gì, Đỉnh Sơn Tử chính là cảm giác mình muốn bị chém giết, cái kia một chút hy vọng sống mười phần xa vời. Đỉnh Sơn Tử, hôm nay không giết ngươi, ta phong giật thể không làm người. Trong nháy mắt, phong giật hai tay pháp quyết đánh thân ngoại hóa thân, trong nháy mắt cùng phong giật bản tôn hóa thành một thể. Liền ngay cả cái kia chân thân hư ảnh cũng tương tự hợp hai làm một. Phong giật tu vi trong nháy mắt đã đột phá nửa bước thiên thần cảnh, đạt đến thiên thần cảnh đại viên mãn cảnh giới. Thế nhưng là cái này còn không có đình chỉ, phong giật khí tức không ngừng kéo lên thẳng đến vô hạn tiếp cận nói một cảnh, cái này mới ngừng lại được. Đỉnh Sơn Tử những mày trong lòng mặc dù có chút kinh hoàng, được là không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, chỉ là thiên thần cảnh. Liền nói một cảnh đều không có đạt tới, vì cái gì mình thôi diễn phía dưới, sẽ xuất hiện sinh cơ xa vời kết quả đây. Đỉnh Sơn Tử nạp mạng đi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là chém yêu phong ma kiếm, chỉ gặp Phong Giật hai tay nắm chắc chém yêu phong ma kiếm, đi theo hung hăng bổ ra ngoài. Luân hồi trảm thức thứ ba, trảm ăn tình. Theo Phong Giật gầm nhẹ, luân hồi trảm thức thứ ba trong nháy mắt xuất thủ, phương viên mấy trăm vạn dặm chi địa thời gian tựa như đọng lại trở nên chậm mấy ngàn lần. Luân hồi trảm thức thứ ba, trảm ăn tình, là Phong Giật vừa mới lính ngộ ra tới. Trảm chính là quá khứ, trảm chính là nhân quả, trảm chính là ăn tình. Giờ khắc này theo Phong Giật trảm ăn tình xuất thủ, Phong Giật cùng Định Sơn Tử từ đây lại không liên quan, ăn tình kết thúc. Một cỗ mang theo đạo tắc chi lực cái này một chạm, xuyên qua không gian, vượt qua thời gian thẳng đến Định Sơn Tử mà đi. Định Sơn Tử mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, tốc độ mặc dù tại Phong Giật thời gian quy tắc ở trong trở nên chậm rất nhiều, thế nhưng là Định Sơn Tử dù sao cũng là thiên nhất cảnh tu vi. Chỉ gặp Định Sơn Tử cho tới bây giờ đều chưa từng thi triển qua pháp bảo, trong nháy mắt xuất hiện ở Định Sơn Tử trong tay phải, đi theo liền thấy Định Sơn Tử tay phải pháp bảo hung hăng chém ra ngoài. Món pháp bảo này Định Sơn Tử chưa từng có hiển lộ trên thế gian, có thể nói món pháp bảo này tại Định Sơn Tử ra đời một khắc này liền tồn tại Định Sơn Tử thể nội. Vô số năm qua, Định Sơn Tử trưởng thành, món pháp bảo này cũng đang không ngừng trưởng thành, bây giờ tuyệt đối có được không cách nào tưởng tượng uy năng. Món pháp bảo này, nhẹ như cánh ve, phía trên lưu chuyển lên từng đạo hào quang bảy màu, nhìn kỹ phía dưới, giống như là một cây đao, thế nhưng là càng giống một thanh câu. Kiếm này tên là Hiên Viên. Hiên Viên kiếm, từ Định Sơn Tử xuất sinh. Liền tồn tại ở Định Sơn Tử thể nội, không có người biết chuyện này, chính là Định Sơn Tử cũng ẩn tàng cực sâu. Tại Định Sơn Tử xem ra, Hiên Viên kiếm xuất hiện tại trong cơ thể của mình tuyệt đối là có được cực lớn ngụ ý, thế nhưng là Định Sơn Tử cho tới bây giờ cũng không có thăm dò minh bạch Hiên Viên kiếm vì cái gì xuất hiện tại trong cơ thể của mình. Đinh! Ông! Trong nháy mắt, hai người công kích đụng vào nhau. Một tiếng thanh thúy vù vù truyền đến, thiên địa đều run rẩy theo, liền ngay cả cái kia thương không đều dần hiện ra một vết nứt. Phốc! Phong Giật thân thể không ngừng rút lui, trong miệng máu tươi càng là tuôn trào ra, giờ khắc này, Phong Giật luôn hồi trảm thức thứ ba thua trận. Định Sơn Tử nhíu mày lại, lách mình mà lên, trong tay Hiên Viên kiếm lại một lần nữa bổ ra. Một đạo ánh sáng bảy màu thẳng đến Phong Giật mà đi, tại cái kia quang hoa phía trên tựa như quấn quanh lấy từng đầu chân long, từng con chân phượng, đây là tuyệt đối là cửu ngũ chí tôn hiện ra. Phong Giật lập tức nhấc ngang trong tay chém yêu phong ma kiếm tiến hành ngăn cản, keng một tiếng, Phong Giật mặc dù đỡ được một kiếm này, thế nhưng là Phong Giật thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Máu tươi càng là từ thất khiếu bên trong phun ra, thậm chí tại cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới, Phong Giật thân thể thế mà xuất hiện sụp đổ. Phong Giật a Phong Giật, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta, cuối cùng không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta, hôm nay, vi sư cũng thôn phế ngươi, cũng không trở thành chí tôn chém ngươi, là giờ phút này vi sư trong lòng mục tiêu duy nhất. Định Sơn Tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về phía Phong Giật gầm thét, giờ khắc này Định Sơn Tử thật không có tại thôn phệ Phong Giật tâm, hiện tại Định Sơn Tử chỉ nghĩ mau sớm đem Phong Giật chém giết. Thân thể chính tại sụp đổ Phong Giật, thể nội bộc phát ra một cỗ xanh biếc quang hoa, chính là một bản nguyên chi lực, giờ phút này một bản nguyên chi lực chính tại không ngừng tu bổ Phong Giật thân thể. Phong Giật lập tức tế ra mấy viên thất bảo thần đan nuốt, thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Định Sơn Tử, nhìn ngươi chết vẫn là ta chết. Ông! Trong nháy mắt, Phong Giật sau lưng cái kia chân thân hư ảnh phát ra một trận vù vù âm thanh. Phong Giật trong tay chém yêu phong ma kiếm ném đi, lập tức bị chân thân hư ảnh nắm trong tay. Giờ khắc này, chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt biến thành mấy ngàn trượng chi cử. Phong Giật sau lưng chân thân hư ảnh bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hướng phía Định Sơn Tử hung hăng bổ xuống. Không phải chiến kỹ, không phải đạo pháp, chỉ là thuần lực suy tính. Chém yêu phong ma kiếm trực tiếp chém ra hư không, mang theo một cỗ âm thanh gào thét, rơi xuống Định Sơn Tử đỉnh đầu. Định Sơn Tử trở tay một kiếm, keng một tiếng trực tiếp chấn khai chém yêu phong ma kiếm. Một trận thanh thúy ông rõ âm thanh truyền đến, Đỉnh Sơn Tử trong tay Hiên Viên kiếm run rẩy không ngừng lấy, chính là Đỉnh Sơn Tử cũng tại cái này lực lượng khổng lồ phía dưới, cánh tay không ngừng lắc lư. Nhưng mà, phong giật càng là không tốt, tại Đỉnh Sơn Tử trở tay một kiếm phía dưới, miệng phun nhiệt huyết, lần nữa rút lui, cái kia sau lưng chân thân hư ảnh thế mà tại sụp đổ. Phong giật vẫy tay, chém yêu phong ma kiếm xuất hiện ở trong tay của mình, thế nhưng là Đỉnh Sơn Tử tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt, liền đi tới phong giật trước mặt. Đỉnh Sơn Tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt xích hồng, một cỗ lăng lệ sát khí trực tiếp đâm đến phong giật liên tiếp lui về phía sau, trong tay Hiên Viên kiếm mang theo một cỗ tất sát phong giật khí thế, hướng phía phong giật đỉnh đầu chém tới. Phong giật đổ nhi, ngươi nhất định phải chết, kiếp sau đầu thai, nhất định phải mở to hai mắt, nếu không gặp người không quen, ngươi vẫn là chết. Trong nháy mắt, Đỉnh Sơn Tử Hiên Viên kiếm chém qua phong giật thân thể. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Đỉnh Sơn Tử vẫn lạc. Bảy chương cầu khen thưởng. Tu vi chênh lệch có thể thông qua ngày mai cố gắng đến rút ngắn, thế nhưng là chênh lệch quá lớn, lại không cách nào vượt qua. Phong giật mạnh thật rất mạnh, thế nhưng là so với Đỉnh Sơn Tử yêu nguyên yếu đi không ít. Bởi vậy, phong giật tốc độ không có Đỉnh Sơn Tử tốc độ nhanh. Đỉnh Sơn Tử thân hình lói lên, trong tay Hiên Viên kiếm trực tiếp chém ra một đạo quang hoa, từ phong giật trên thân, từ đầu đến chân trực tiếp chém đi qua. Phong giật trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc, đi theo liền thấy phong giật thân thể bắt đầu chậm rãi sụp đổ, viên kia khỏa tựa như ion hạt tròn tiêu tán giữa thiên địa. Ha ha ha, phong giật đổ nhi, ngươi nhất định phải chết, kiếp sau đầu thai, nhất định phải mở to hai mắt. Nếu không gặp người không quen, ngươi vẫn là chết. Đỉnh Sơn Tử cười lớn hô, giờ khắc này Đỉnh Sơn Tử trong lòng vô cùng vui vẻ, phong giật chết đại biểu cho hắn sống. Đại ca, nhị ca, sâu nhỏ, tiểu mao thử, nhỏ phong côn, còn có cái kia hai cái tiểu tử, xin lỗi, ta thua rồi. Phong giật cái kia bị chém ra thân thể, cái kia chính tại sụp đổ thân thể, truyền ra một câu. Mộng kỳ. Ta không cách nào giải cứu ngươi đi ra, ta thật hận. Đổ nhi, ngoan ngoãn chết đi. Đỉnh Sơn Tử câu nói này đơn giản chính là dùng ra lực lượng toàn thân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hét ra, trong tay Hiên Viên kiếm lần nữa hướng về phía phong giật thân thể chém tới. Phong giật mặt lộ vẻ cười thảm, nhắm mắt lại, lặng lặng chờ chết. Mắt thấy Đỉnh Sơn Tử chém yêu phong ma kiếm liền phải chém tới phong giật thân thể thời điểm kỳ tích phát sinh. Ngay một khắc này, một tay nắm trống giống xuất hiện, một cỗ khổng lồ để Đỉnh Sơn Tử đều cảm giác được hít thở không thông lực lượng phun ra ngoài trực tiếp đỡ được Đỉnh Sơn Tử một kiếm này. Giờ phút này Đỉnh Sơn Tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lòng cái kia một cỗ tử ý càng thêm tràn ngập phế phủ, chỉ gặp cái này một tay nắm lơ lửng tại phong giật trước mặt, một cỗ lực lượng khổng lồ không ngừng phun ra ngoài. Tích kép. Một đạo kinh thế kiếp lôi trong nháy mắt rơi xuống, hung hăng bổ vào phong giật đỉnh đầu. Giờ khắc này, phong giật cái kia sụp đổ thân thể trong nháy mắt đình chỉ, thậm chí có thể nhìn thấy, phong giật sụp đổ địa phương bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ, thậm chí ngay cả Đỉnh Sơn Tử đem phong giật thân thể chém ra địa phương cũng bắt đầu khép lại. Ta vốn không mục đích minh nguyệt, tiếc rằng minh nguyệt chiếu cống sánh, luôn hồi nỗi khổ, há là người bình thường có thể tiếp nhận. Vốn định cứ như vậy cả một đời đời, nhưng chưa từng nghĩ ngươi thế mà bị người dồn đến như thế hoàn cảnh, không biết là ngươi quá yếu, vẫn là ngươi căn bản cũng không có ngộ. Một đoạn văn nói xong vào phong giật lỗ tai, mặc dù Đỉnh Sơn Tử cũng nghe đến, cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng là câu nói này tựa như chỉ đối phong giật một người nói. Sau một khắc, phong giật trước mặt liền xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này chính là lôi đình tạo thành, chính là phong giật đã từng tiến vào thành nhiều lôi đình chi địa, đạt được lôi ngục thời điểm, cái kia lôi tôn thân ảnh. Lôi tôn. Phong giật kinh hô một tiếng, rung động trong lòng vô cùng, lúc đầu thời điểm ẩn ẩn cảm giác, Lôi Tôn cùng mình có chỗ quan hệ, nhưng chưa từng nghĩ Lôi Tôn thế mà thật chính là kiếp trước của mình. Một nháy mắt, toàn bộ chí tôn giới đều trở thành Lôi Đình Hải Dương, Phong Dật cùng Đỉnh Sơn tử thân ở Lôi Đình bên trong, liền tựa như hai tôn thần đệ, không có nhận bất kỳ tổn thương. Chính mình sự tình tự mình hoàn thành, bản tôn có thể trợ giúp ngươi, chỉ là để ngươi thần hồn quy vị mà thôi. Lôi Tôn thân ảnh tại câu nói này sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt dung nhập liên miên Lôi Đình bên trong, tại cái này Lôi Đình phía dưới, tư không đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, tựa như chí tôn giới muốn hỏng mất. Cái này bao phủ toàn bộ chí tôn giới Lôi Đình chi lực bỗng nhiên co vào, chỉ là trong nháy mắt, liền hóa thành một viên lớn chừng quả đấm lôi cầu lóe lên chui vào Phong Dật thân thể, một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập Phong Dật thân thể mỗi một cái góc. Rống! Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt, nói một cảnh thiên nhất cảnh thậm chí còn đang tăng trưởng chưa từng ngừng. Cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp siêu việt thiên nhất cảnh, lúc này mới từ từ ngừng lại. Phong Dật không biết cảnh giới này là cảnh giới gì, thế nhưng là Phong Dật tại mở mắt một sát na, toàn bộ hư không đều vì đó run rẩy. Trong thiên địa này, từng đạo quy tắc sợi tơ hiện ra tại Phong Dật trước mắt, liền tựa như mạng nhện, đem trọn cái chí tôn giới đều bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, Phong Dật đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm một cái chí tôn giới quy tắc sợi tơ. Ông một tiếng, toàn bộ chí tôn giới đều đang run rẩy. Sau một khắc, Phong Dật thần thức trôi hướng phương xa, đi thẳng tới cái kia Nguyên Thủy Tông sân vườn chỗ. Hừ! Phong Dật hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp Phong Dật chỉ tay một cái, trong nháy mắt, một đầu quy tắc sợi tơ lóe ra một đạo quang mang chói mắt, đi theo không ngừng lan tràn thẳng tới Nguyên Thủy Tông sân vườn chỗ. Cho ta nát! Phong Dật ngón tay khinh khinh bắn ra, quy tắc sợi tơ lập tức bắt đầu sụp đổ, Nguyên Thủy Tông sân vườn chỗ kết nối chí tôn giới quy tắc sợi tơ trong nháy mắt sụp đổ ra. Cái kia Nguyên Thủy Tông phòng thủ đệ tử mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, đi theo kinh hô một tiếng. Việc lớn không tốt a, sân vườn vỡ vụn. Rắc rắc thanh âm không ngừng từ Nguyên Thủy Tông sân vườn phía trên truyền ra, đang mấy đạo thân ảnh bay tới đây thời điểm. Ngày đó giếng vừa vặn âm vang sụp đổ, giờ khắc này toàn bộ sân vườn đều biến mất tại Nguyên Thủy Tông. Từ nay về sau, Nguyên Thủy Tông cũng không còn cách nào xem xét chí tôn giới hết thảy tình huống. Chẳng những là Nguyên Thủy Tông, chính là trường sinh giới cái khác hai vị người trưởng đà trong gia tộc, cái kia có thể hy vọng chí tôn giới địa phương, một mặt vách đá, một mặt gương đồng dạng xuất hiện vết rách. Đang trực thủ đệ tử truyền ra tin tức thời điểm, vách đá cùng gương đồng trong nháy mắt sụp đổ. Cha cha cho ta, đến cùng là chí tôn giới chuyện gì xảy ra? Ba cái địa phương, phát ra đồng dạng thanh âm, không có có người biết, chí tôn giới giờ phút này chính bị Phong Dật nắm trong tay thiên địa này lực lượng, há lại một giới người có thể thời thời khắc khắc đều nắm trong tay, cuối cùng cũng có một ngày. Sẽ xuất hiện thạch phá thiên kinh thời điểm, lại hoàn toàn chính là lúc này. Trường sinh giới tam đại người cầm lái cảm nhận được một tia uy hiếp, phái ra đệ tử đi đến chí tôn giới, thế nhưng là chí tôn giới đã cùng trường sinh giới cắt đứt liên lạc, không có có người biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, bởi vì muốn đi vào chí tôn giới, không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Đỉnh Sơn Tử, hiện tại là giải quyết ngươi ta ăn oán thời điểm. Phong Dật mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát, như thế lực lượng khổng lồ tại Phong Dật trên thân ngưng tụ, căn bản không phải Phong Dật có thể kiên trì bao lâu thời gian. Đây là một vị trí tôn lực lượng, là luân hồi lực lượng, cũng nhiều thua thiệt Phong Dật đột phá đến nửa bước thiên thần cảnh, cũng nhiều thua thiệt Phong Dật dung hợp thân ngoại hóa thân đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích, đạt đến thiên thần cảnh đại viên mãn, này mới khiến Phong Dật có thể chịu đựng được nhất thời nửa khắc. Giờ phút này, Phong Dật toàn thân đều tại giãn nứt địa phương, để lộ suốt từng đạo lôi đình chi lực, nếu như tại lề mề xuống dưới, Phong Dật không dùng đỉnh sơn tử chém giết trực tiếp liền bị lôi tôn lôi đình chi lực cho no bạo, cho nên, Phong Dật nhất định phải nhanh chém giết đỉnh sơn tử, phong ấm lực lượng trong cơ thể. Đỉnh sơn tử, chịu chết đi. Thương ưng bác thỏ, vẫn cần toàn lực ứng phó. Phong Dật không dám có chút chủ quan chi tâm, bởi vì Đỉnh Sơn Tử quá cường đại, nhất là cái kia thôi diễn năng lực càng là không ai bằng, cho nên Phong Dật nhất định phải một kích đem chém giết mới có thể yên lòng. Muốn giết ta, Phong Dật, ngươi thật coi mình là đột phá thiên nhất cảnh, đạt đến tan đạo cảnh sao? Đỉnh Sơn Tử hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đồng dạng chém giết Phong Dật chi tâm chưa từng tiêu giảm, trong tay hiên viên kiếm thẳng đến Phong Dật đầu lâu mà đến. Oanh! Răng rắc! Phốc! Hai người trong nháy mắt liền đánh vào nhau, một quyền chi uy, liền để Đỉnh Sơn Tử miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, liền ngay cả hiên viên kiếm đều trực tiếp bẻ gãy, giờ khắc này Đỉnh Sơn Tử không còn có cùng Phong Dật chống lại lực lượng. Còn không phải. Phong Dật tựa như một tia chớp, trong nháy mắt liền đi tới Đỉnh Sơn Tử trước mặt, một con lấp lóe lôi đình nắm đấm trực tiếp đánh vào bay ngược mà đi Đỉnh Sơn Tử đầu lâu phía trên. Phúc phúc. Máu tươi hòa với chất lỏng màu trắng văng tứ phía, Đỉnh Sơn Tử đầu lâu tại Phong Dật một quyền phía dưới trực tiếp bị nện nhão nhoẹt. Rầm rầm rầm. Phong Dật nắm đấm không ngừng oanh ra, Đỉnh Sơn Tử thân thể không ngừng sụp đổ, cuối cùng Phong Dật một đạo bản mệnh hỏa diễm đi lên trực tiếp đem Đỉnh Sơn Tử thân thể hóa thành tro tàn. Đáng thương, đường đường một vị tiên đế chuyển thế, mắt thấy là phải trở thành chí tôn Đỉnh Sơn Tử, cuối cùng vẫn không có đào thoát gồng xiềng của vận mệnh, bị Phong Dật chém giết. Được, nhưng vào lúc này, Phong Dật nhướng mày gầm nhẹ một tiếng. Đỉnh Sơn Tử, ngươi trốn nơi nào? Chỉ gặp cái kia cắt thành hai đoạn hiên viên kiếm, chém ra hư không, liền phải phá không mà đi, tại cái kia hai đoạn hiên viên kiếm phía trên chính bám vào Đỉnh Sơn Tử thần hồn. Đáng tiếc, Phong Dật vẫn là đã chậm một bước, Đỉnh Sơn Tử thần hồn vẫn là tại một đoạn hiên viên kiếm dẫn đầu dưới, phá không mà đi. Phong Dật mặc dù không có lưu lại Đỉnh Sơn Tử thần hồn thế nhưng lại bắt lấy một nửa hiên viên kiếm. Giờ phút này, Phong Dật bàn tay hiện ra kim quang, cái kia một nửa hiên viên kiếm không ngừng nhảy lên, tựa như muốn lao ra Phong Dật khống chế. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đi theo đánh ra vô số đạo cấm chế, đem cái này một nửa hiên viên kiếm cho phong ấm lên, trực tiếp ném tới Hỗn Độn Châu bên trong. Hừ. Vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật thân thể chấn động, cái này hừ lạnh một tiếng hư vô mờ mịt. Phong Dật căn bản tìm không thấy đến từ nơi nào. Bản tôn mũi kiếm, ngươi trước đảm bảo, coi ngươi trả lại thời điểm, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Ai, ngươi là ai, có loại cho tiểu gia đi ra. Phốc. Phong Dật nói xong, không thể kiên trì được nữa, trực tiếp phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thế nhưng là nhiệt huyết vừa mới phun ra, liền bị một tia chớp trực tiếp chém thành tro tàn. Tại cách này hừ lạnh một tiếng phía dưới, Phong Dật rốt cuộc áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt, Phong Dật liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Vô số đạo tắc lực lượng bị Phong Dật khắc họa mà xuất, những này đạo tắc lực lượng trong nháy mắt liền hướng phía Phong Dật thân thể bao phủ tới, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, vạn đạo, Phong Dật trọn vẹn khắc họa mấy chục vạn nói quy tắc lực lượng. Lúc này mới đem lực lượng trong cơ thể áp chế xuống. Hô! Phong Dật thật dài ra một ngụm chọc khí, đi theo trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc nói. Người kia là ai? Thật cường đại! Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật nhắm mắt, bắt đầu phong ấm thể nội lôi đình chi lực. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Trường sinh giới người tới. Tám càng. Số khắc đồng hồ thời gian, Phong Dật xuất hiện lần nữa tại chí tôn giới hư không bên trong. Lúc này Phong Dật tu vi đã khôi phục được nửa bước thiên thần cảnh. Cái kia lôi tôn lực lượng đã bị phong ấm, biến thành đạo thứ tư luân hồi ấm, thân ngoại hóa thân. Phong Dật cũng cho tách ra đi, tiếp tục tại Hỗn Độn Châu bên trong ngộ đạo, tăng tiến tu vi. Đỉnh Sơn Tử không có chết, đây là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, có vẻ như Đỉnh Sơn Tử cũng không phải là mình bỏ chạy, mà là bị một vị nào đó đại năng mang đi, mà lại vị này đại năng để Phong Dật cảm nhận được sợ hãi. Bất quá, vị này đại năng cũng không có chém giết mình, có vẻ như cũng là có rất nhiều cố kỵ, cho nên Phong Dật giờ phút này cũng không lo lắng những này. Giờ phút này, tại Phong Dật hỗn độn châu bên trong, một viên kim sắc hạt giống xuất hiện ở một phiến tốc độ thời gian trôi qua chi địa, bốn phía tất cả đều là một chút thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, còn có bốn đạo chi lực vần quanh, thậm chí Phong Dật liền nói thì chi lực đều cho tăng thêm đi vào, tin tưởng cái này một viên hạt giống nếu là trưởng thành tuyệt đối phải trở thành nghịch thiên người. Tại viên này kim sắc hạt giống bên cạnh, lơ lửng một viên hạt bụi nhỏ tản mát ra từng đạo một bản nguyên chi lực, giờ phút này, thân ở chí tôn giới hư không Phong Dật lẩm bẩm nói. Đại ca, nhanh lên trưởng thành, ngươi ta huynh đệ cuối cùng cũng có gặp lại ngày. Phong Dật nói xong thân hình cuồng thiểm mà đi, viên kia kim sắc hạt giống chính là Long Ngạo Thiên tại cuối cùng bộc phát thời điểm, lưu lại một viên hạt giống, Phong Dật biết. Hạt giống này chính là Long Ngạo Thiên, chỉ bất quá Long Ngạo Thiên lực lượng tan hết, giờ phút này chính đang say giấc nồng mà thôi. Hiện tại Long Ngạo Thiên an tĩnh nằm tại Phong Dật hỗn độn châu bên trong, thế nhưng là Phong Dật còn có 6 vị huynh đệ trôi nổi ở trong hư không, Phong Dật nhất định phải tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn mang về. Không vứt bỏ, không buông bỏ, cái này cho tới bây giờ đều là Phong Dật làm người tôn chỉ. Thế nhưng là để Phong Dật trải qua cảm thấy kinh ngạc chính là, chí tôn giới Phong Dật đều già quét, thế nhưng lại không có mình những huynh đệ này bất cứ tin tức gì, thật giống như bọn hắn biến mất khỏi thế gian này, đi theo liền không tìm được, bất quá, không có tìm được, Phong Dật vẫn rất cao hứng, tối thiểu nhất những huynh đệ này của mình không có chết, chỉ cần không có chết, vậy thì có đoàn tụ một ngày. Ngay tại Phong Dật tìm kiếm những huynh đệ này của mình thời điểm, chí tôn giới thiên lại thay đổi, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện tại chí tôn giới thiên chi bên trên, trong nháy mắt, mấy tên khí tức cường đại tu sĩ giáng lâm đến chí tôn giới. Nhóm đầu tiên tiến vào chí tôn giới tu sĩ đạt đến 12 người, từng cái tu vi đều là thiên thần cảnh đại viên mãn, những tu sĩ này tiến vào chí tôn giới về sau, lập tức đi tứ tán. Nhóm thứ hai tiến vào chí tôn giới tu sĩ chỉ có ba người người mặc khác biệt phục sức, phát ra khí tức siêu việt thiên thần cảnh, chính là nói một cảnh cường giả. Đại sư huynh đã biết là một tên gọi Phong Dật tu sĩ cùng một cách gọi Đỉnh Sơn Tử tu sĩ đại chiến lúc hỏng mất trường sinh giới cùng chí tôn giới liên hệ. Ngươi nói là Phong Dật? Không sai, lục soát một người tu sĩ biết hay đe đến tin tức, hẳn không có sai. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, lại là Phong Dật, xem ra lúc đầu Trang Mộng Giao hạ giới chém giết Phong Dật cũng không có hiệu quả gì. Người này cười to một tiếng, không phải người khác, chính là Nguyên Thủy Tông thế hệ này thiên chi kiêu tử Trạch Phong, mà hai người khác cũng chính là trường sinh giới hai đại cử đầu tử đệ theo thứ tự là dòng họ Lý Lý Nguyên Phong cùng La Thị gia tộc La Hồng Liên. La Hồng Liên là một tên nữ tu, cũng là La Thị gia tộc cái này đệ tử đời một ở trong thực lực xếp vào trước ba đệ tử. Lý Huyên, Hồng Liên sư muội, kẻ này Phong Dật cùng ta Nguyên Thủy Tông Trang Mộng Giao có chút khúc mắc, các ngươi cũng đều biết. Vi Huyên đối Trang Mộng Giao có như vậy một phần tâm tư, lần này vừa vặn bắt Phong Dật trở về nịnh nọt Trang Mộng Giao, hai vị sẽ không theo ta cấp. Trạch Phong cười nói rằng. Hừ, cái này Phong Dật tiểu tử đem ta chí tôn giới Lý gia thiên chi kiêu tử đều tiêu diệt, há có thể buông tha hắn, bất quá Trạch Phong sư huyên vừa nói như vậy, vậy ta liền cho Trạch Phong sư huyên một bộ mặt, chỉ bất quá, xử quyết Phong Dật thời điểm, ta hy vọng Trạch Phong sư huyên có thể làm cho ta ở đây. Lý Nguyên Phong hừ lạnh một tiếng nói, rõ ràng đối Phong Dật có chút nộ khí, nguyên lai, chí tôn giới. Phong Dật chỉ là chém La Thị gia tộc và Tử Vân Tông mà thôi, còn lại 6 thế lực lớn cũng không có đem bọn hắn thế nào, tối thiểu nhất những lão tổ kia đều lưu lại. Tại những lão tổ này phá không tiến vào trường sinh giới, lập tức bị thu được mình bản gia bên trong, đang kể sự tình về sau, cũng đều biết chuyện gì xảy ra, cho nên Lý Nguyên Phong mới sẽ dạng này tức giận. Bản cô nương ca ngươi Lý Huyên một cái ý kiến, cái này Phong Dật. Diệt ta La thị gia tộc tại chí tôn giới căn cơ, ngoại trừ một cái gọi La Thiên Hầu đệ tử may mắn đào thoát, bị nó lão tổ thi triển đại pháp lực đưa đến trường sinh giới bên ngoài, những người khác không một may mắn thoát khỏi, cho nên cái này phong giật phải chết. La Hồng Liên một mặt băng sương nói rằng, nói như vậy, chúng ta Nguyên Thủy Tông tại chí tôn giới lưu lại chính thống đạo nho Tử Vân Tông cũng là bị phong giật tiêu diệt. Đã như vậy, chúng ta bốn kiện sự tình liền cùng một chỗ làm, ba người các ngươi, lập tức đi cho phong giật chộp tới. Trạch Phong hướng về phía Nguyên Thủy Tông bốn tên đệ tử hô, bốn người này đều là thiên thần cảnh đại viên mãn, tại Trạch Phong xem ra cầm xuống phong giật cái kia là dễ như trở bàn tay. Trạch Phong sư huynh, ngươi mới vừa nói Trang Mộng Giao đối phong giật cũng không có cách nào, bốn người bọn họ. Như vậy đi, đệ tử của chúng ta cùng nhau đi thôi, 12 người cùng nhau tiến đến, phân 3 đợt tìm kiếm, 4 người một tổ không muốn tách ra, dạng này tương đối có nắm chắc. La Hồng Liên đề nghị. Ha ha, Hồng Liên muội tử, ngươi có chút buồn lo vô cớ, cái này phong giật, nhiều lắm là chính là nửa bước thiên thần cảnh mà thôi, không cần động dụng nhiều người như vậy. Trạch Phong lớn cười nói rằng, nhiều một ít. Hơn một chút chắc chắn tỉnh chúng ta còn muốn xuất thủ, hơn phiền phức, còn không bằng tiết kiệm thời gian chúng ta đi làm một chút chuyện vui sướng. La Hồng Liên che miệng cười nói, hai mắt càng là không ngừng ném ra ngoài mị nhãn, nhìn Trạch Phong trong lòng quái ngứa một chút, hận không thể đem giải quyết tại chỗ. Trường sinh giới một chút đệ tử đều biết, La thị gia tộc La Hồng Liên chính là một cỗ xe ta, si. Rất nhiều người đều cùng nó từng có duyên bèo nước, Trạch Phong đã từng cũng cùng La Hồng Liên từng có một trận duyên bèo nước, cái này lần nữa nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút lòng ngứa ngáy, nhất là cái này Trang Mộng Giao từ đầu đến cuối không có vào tay, Trạch Phong nhìn thấy La Hồng Liên về sau càng là có chút cầm giữ không được. Tốt a, cứ dựa theo Hồng Liên muội tử ý tứ, các ngươi đều đi thôi. Là 12 tên thiên thần cảnh đại viên mãn tu sĩ lập tức chia ba đợt tại chí tôn giới tìm tòi, mà Trạch Phong thì chỉ vào một chỗ đại sơn nói, đi, chúng ta đến đó dạo chơi, phàm nhân thế giới vẫn là có rất nhiều tốt đồ chơi. Vậy thì tốt, La Hồng Liên cười nói. Mà cái kia Lý Nguyên Phong há có thể không rõ hai người ý tứ, nếu như mình đi theo chẳng phải là làm bóng đèn. Được rồi, hai người các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ tin tức. Nếu có tin tức, ta sẽ cho các ngươi hai truyền tin. Đã như vậy, vậy làm phiền Lý huynh. Trạch Phong ứng với cùng La Hồng Liên hai người cùng nhau mà đi. Tại hai người đi về sau, Lý Nguyên Phong lúc này mới thấp giọng mắng. Một đôi tẩu nam nữ, hừ. Phong giật tìm hồi lâu không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ, trong lòng mang theo một tia vui vẻ, mang theo một tia lo lắng. Vui vẻ là bởi vì những huynh đệ này của mình không chết, lo lắng chính là bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Nhưng lại tại phong giật muốn về đến ba không thư viện thời điểm, ngày này đột nhiên bị mở bung ra một lỗ hổng khổng lồ, từ miệng chết bên trong xuất hiện mười mấy tên tu sĩ, phong giật những mày cảm giác người tới bất thiện, rất có thể là bởi vì chính mình đem trường sinh giới cùng chí tôn giới kết nối thông đạo làm cho sụp đổ nguyên nhân. Phong giật thân hình lói lên, xuất hiện ở chân tiên giới, tại chân tiên giới, phong giật lui có thể thủ, tiến có thể công, tuyệt đối là một chỗ tuyệt hảo chi địa. Dù sao, phong giật hiện nay tu vi chỉ là nửa bước thiên thần cảnh, tùy tiện đến cái thiên thần cảnh đại viên mãn người, đều được rồi mình uống một bầu, mà trường sinh giới vừa phái người xuống tới, tuyệt đối không phải chỉ là để thiên thần cảnh đại viên mãn người, rất có thể có đạo một cảnh tu sĩ. Cho nên phong giật tại chân tiên giới chờ đợi bọn hắn là lựa chọn tốt nhất, thực sự không được, có thể trốn về Đông Nguyên Tinh tiến vào vực vực à. Phong giật ước chừng chờ đợi chuông trà thời gian, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tới. Mặc dù phong giật nói xong quả nhiên bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại chân tiên giới, bốn đạo khổng lồ thần thức quét qua, lập tức khóa chặt phong giật, chớp mắt ngàn vạn dặm bất tài khoảng khắc. Liền đi tới phong giật trước mặt. Ngươi chính là phong giật. Không sai, ta chính là phong giật, các ngươi lại là người nào? Hừ, cầm xuống ngươi, ngươi chính là chúng ta là cái gì người? Trong nháy mắt, Một người tu sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết, đi theo một chỉ, một tôn đại ấm phóng lên tận trời, đại ấm thấy gió liền trướng, trong nháy mắt chính là mấy vạn trượng, từng đạo màu trắng quang mang xuyên suốt mà xuất, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp uy áp, hướng phía Phong Giật đánh tới. Phúc, ngươi nha đây là muốn bắt được tiểu gia sao? Ngươi đây là muốn đem tiểu gia hướng chết cả. Phong Giật mắng to một tiếng. Lập tức tế ra lôi ngục đồng dạng, lôi ngục thấy gió liền trướng, trong nháy mắt mấy vạn trượng, từng đạo lôi quang không ngừng thoáng hiện, càng có lôi hồ chém ra hư không chạy về phía bốn tên tu sĩ. Cái này bốn tên tu sĩ ngực thêu lên một cái lý chữ, chính là trường sinh gia tộc Lý gia đệ tử, Phong Giật ngay từ đầu liền thấy bốn người trước ngực lý chữ, đại khái cũng đoán được một chút, bất quá Phong Giật còn dám khẳng định cái này trường sinh giới Lý gia cùng chí tôn giới Lý gia có quan hệ. Ầm ầm. Một trận chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến. Lôi ngục cùng đối phương đại ấm trong nháy mắt liền đụng vào nhau, đi theo liền thấy Phong Giật thân thể soạt soạt soạt liền lùi lại ba bước, dưới chân dập dần xuất ba đạo tựa như gợn sóng đồng dạng khí lãng. Khá lắm, thiên thần cảnh đại viên mãn tu sĩ. Phong Giật kinh hô một tiếng, dưới một kích này, Phong Giật lập tức biết, bốn người này đều là thiên thần cảnh đại viên mãn tu sĩ, bốn chọi một cái này có chút khó khăn. Đương nhiên, nếu như Phong Giật dung hợp thân ngoại hóa thân chém giết bốn người này đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là Phong Giật không muốn làm như vậy, dù sao thân ngoại hóa thân bí mật cơ hồ không có có người biết, một khi bạo lộ đi ra, đối với tương lai chiến đấu rất là bất lợi, cho nên Phong Giật căn bản không cần suy nghĩ chuyện này. Phong Giật còn không thúc thủ chịu chói, có lẽ dạng này ngươi còn có một đầu sinh lộ. Phúc thiên thần cảnh đại viên mãn làm sao vậy, các ngươi coi là dạng này tiểu gia liền vậy các ngươi không có cách nào à. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. Trảm Lý Nguyên Phong. Chín càng. Thiên thần cảnh đại viên mãn bốn người đều là. Phong Giật lông mày nhẹ trao lại trong lòng tính toán, giờ phút này đối phương thu đại ấm, nhao nhao tế ra pháp bảo thẳng đến Phong Giật mà đi. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, tế ra chém yêu phong ma kiếm, hướng phía bốn người pháp bảo hung hăng một chạm, đinh đinh đang đang, bốn người pháp bảo trong nháy mắt liền bị ngăn. Thế nhưng là bốn người dây dưa không bỏ, bốn kiện pháp bảo càng là phá vỡ hư không thẳng đến Phong Giật đánh tới. Phong Giật trong lòng giận dữ, thu chém yêu phong ma kiếm trực tiếp tế ra hai nguyên tố rơi bảo nước, hướng phía bốn người pháp bảo hung hăng quét một cái. Đinh đinh đinh đinh. Bốn tiếng thanh thúy tiếng vang, đi theo liền thấy bốn kiện pháp bảo hướng phía hư không rơi xuống. Phong Giật đưa tay chộp một cái, đi theo liền xóa đi bốn kiện pháp bảo phía trên thần thức lạc ấm trực tiếp vứt xuống hỗn độn châu bên trong. Sau đó lộ ra một bộ vô sỉ tiếu dung nhìn chằm chằm bốn người. Bốn người tại Phong Giật tế ra hai nguyên tố rơi bảo nước thời điểm cũng không hề để ý. Thế nhưng là bốn người pháp bảo bị Phong Giật quét xuống thời điểm. Thế mà trong nháy mắt cùng mình cắt đứt liên lạc, bốn người trong lòng kinh hãi. Rơi bảo chí bảo. Bốn người mặc dù không biết cái này hai nguyên tố rơi bảo nước là bảo vật gì, nhưng là thông qua cái này dấu hiệu đến xem, rất rõ ràng chính là có thể soát hạ bảo bối trí bảo. Trong bốn người một người, lập tức cho Lý Nguyên Phong truyền tin thế nhưng lại bị Phong Giật phát hiện, Phong Giật những mày, không nói hai lời trực tiếp tế ra một kiện pháp bảo. Món pháp bảo này chính là lúc đầu tại Nguyên Thủy Tông đệ tử trong tay soát xuống Thiên La Huyễn Yêu Dù, khi lấy được Thiên La Huyễn Yêu Dù về sau, Phong Giật liền để thân ngoại hóa thân tiến hành luyện hóa, mặc dù tại ngoại giới thời gian không dài, thế nhưng là tại Hỗn Độn Châu bên trong, 2000 lần tốc độ đầy đủ Phong Giật đem Thiên La Huyễn Yêu Dù luyện hóa hoàn tất, đồng thời so với Nguyên Thủy Tông đệ tử mở ra càng nhiều, trọn vẹn mở ra 4 tầng. Thiên La Huyễn Yêu Dù hết thảy 9 tầng, mỗi một tầng uy lực cũng sẽ tăng thêm gấp đôi, không chỉ như thế, Thiên La Huyễn Yêu Dù mở ra tầng thứ 4 về sau còn sẽ xuất hiện một loại huyễn tưởng có thể mê huyễn đối thủ. Một đạo mấy chục vạn trượng phạm vi quang mang từ thiên la huyễn yêu dù bên trong chiếu xạ mà xuất, phong giật trực tiếp mở ra ba tầng thần thức lực lượng không ngừng bị thiên la huyễn yêu dù hấp thu. Hiện tại phong giật cũng biết, lúc ấy cái kia nguyên thủy tông đệ tử tại sao muốn khiến người khác hộ pháp, cái này thiên la huyễn yêu dù đơn giản chính là thôn phệ sức mạnh thần thức tuyệt hảo bảo bối, nếu như sức mạnh thần thức cha tuyệt đối có thể hố chết chủ nhân. Thiên la huyễn yêu dù, này dù vì sao trong tay ngươi? Lý gia một tên đệ tử hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc, thế nhưng là mấy chục vạn trượng giam cầm lực lượng đã làm dụng tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn căn bản là không có cách di động. Phong giật mặt mũi tràn đầy chế nhạo, từng bước đi hướng bốn người được, nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào phong giật lỗ tai, đi theo một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ cả phiến thiên địa. Phong giật biến sắc, thân hình lói lên, trong nháy mắt liền xẹp qua Lý gia bốn tên đệ tử bên người, hả có thể, cái này bốn tên đệ tử liền lộ ra một bộ không cam lòng cùng thần sắc sợ hãi, chỉ tiếc, bọn hắn cũng không còn cách nào nói chuyện. Phong giật đem thiên la huyễn yêu dù vừa thu lại đổn hướng nơi xa, người tới nổi giận gầm lên một tiếng. Phong giật đừng trốn. Lập tức lách mình đi vào bốn người bên người, thế nhưng là trong chớp mắt, người này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đuổi sát phong giật mà đi. Tại hai người rời đi về sau, cái này bốn tên Lý gia đệ tử mới ầm ầm sụp đổ thành vô số khối. Liền ngay cả thần hồn đều bị chém thành vô số khối. Trước đó phong giật tại xẹt qua cái gì thân thể thời điểm chém yêu phong ma kiếm đã trên người bọn hắn ít nhất bổ 500 lần. Mà người đến kia, cũng chính là trong bốn người một người truyền âm Lý Nguyên Phong. Lý Nguyên Phong lúc này mới vừa mới đuổi tới, đáng tiếc, phong giật tốc độ quá nhanh, thật chỉ là chớp mắt mà thôi. Phong giật đừng trốn, giao ra rơi bảo chí bảo, ta thả ngươi một con đường sống. Lý Nguyên Phong gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên truy hướng về phía phong giật. Lý Nguyên Phong không nghĩ tới phong giật tốc độ thế mà nhanh như vậy, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Đáng ghét, tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy. Lý Nguyên Phong gầm nhẹ một tiếng, lập tức tăng thêm tốc độ, bất tài khoảng khắc liền đuổi tới phong giật bên người, một quyền xuống dưới liền đem phong giật cái cản lại. Hừ, nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Lý Nguyên Phong hừ lạnh một tiếng lơ lửng ở giữa không trung. Phong giật cũng là ngưng lại thân hình, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lý Nguyên Phong. Bởi vì Lý Nguyên Phong ngực đồng dạng thêu lên một cái lý chữ, mà lại cái này lý chữ vẫn là kim sắc, cho nên phong giật trực tiếp liền nhận ra người này là trường sinh giới Lý gia đệ tử Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt vô số hàn quang thẳng đến Lý Nguyên Phong mà đi, từng đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Phong giật thi triển pháp bảo chính là Đường Thị gia tộc Mưa To Lôi Hoa Châm, nói đến thuộc về ám khí loại pháp bảo, lúc đầu thế nhưng là bị phong giật đoạt lại rất nhiều, không có tới trước hôm nay dùng lên. Hừ, khuất khuất pháp bảo, cũng nghĩ đối ta tạo thành tổn thương, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Lý Nguyên Phong gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên một cái, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt cuốn tới, bất tài khoảng khắc, những này Bảo Vũ Lê Hoa Châm liền bị Lý Nguyên Phong cho lấy đi. Thế nhưng là, Lý Nguyên Phong lấy đi Bảo Vũ Lê Hoa Châm, phát hiện phong giật đã đổn hướng phương xa, cái này khiến Lý Nguyên Phong những mày trên mặt không tiến lộ ra một tia nộ khí. Muốn chết. Lý Nguyên Phong chửi nhỏ một tiếng, thân hình lói lên, xuất hiện lần nữa tại phong giật trước mặt, thế nhưng là lần này, phong giật lần nữa hét lớn một tiếng. Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Tiểu tử thủ đoạn giống nhau, ngươi lần thứ nhất không được, lần thứ hai. Lý Nguyên Phong lời vừa mới rơi xuống đất, lập tức cảm thấy không ổn, thế này sao lại là cái gì Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Phong giật cái thằng này thế mà tế ra một thanh phá dù bộc phát ra mấy chục vạn trượng quang mang trực tiếp gắn vào Lý Nguyên Phong trên thân. Tiểu tử ngươi chơi lừa gạt. Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là binh bất yếm trá sao? Phong giật hừ lạnh một tiếng, trong tay chém yêu phong ma kiếm lập tức chém về phía bị phong cấm Lý Nguyên Phong, mà phong giật lần này tế ra pháp bảo chính là thiên la huyễn yêu dù. binh bất yếm trá, chỉ cần chiến thắng đối thủ, hết thảy đều là từ người thắng nói tính toán. Nguyên bản Lý Nguyên Phong tu vi liền đạt đến nói một cảnh, Phong Giật căn bản không phải đối thủ, lại không đùa nghịch chút thủ đoạn, nơi nào còn có công việc của hắn đường. Chém yêu phong ma kiếm tốc độ rất nhanh, thế nhưng là Lý Nguyên Phong lại gầm nhẹ một tiếng. Phong Giật, đây là ngươi bức ta. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tại Lý Nguyên Phong trên thân pháp bảo đi ra, Lý Nguyên Phong tu vi trong nháy mắt liền đạt đến nói một cảnh đại viên mãn. Cái kia thiên la huyễn yêu dù phong cấm lực lượng rõ ràng có chút buông lỏng, Lý Nguyên Phong mượn cơ hội trực tiếp tế ra một kiện pháp bảo hướng phía Phong Giật đánh tới, đồng thời toàn thân vừa dùng lực trong nháy mắt thoát ly thiên la huyễn yêu dù giam cầm. Keng, một tiếng vang giòn truyền đến, Phong Giật chém yêu phong ma kiếm trực tiếp bị Lý Nguyên Phong pháp bảo ngăn. Phong Giật trong lòng giật mình, tay khẽ vẫy, thiên la huyễn yêu dù liền bị lấy đi, đi theo độn hướng nơi xa. Phong Giật, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đào tẩu sao? Lý Nguyên Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay một chỉ Phong Giật, kiện pháp bảo kia phá vỡ hư không, phát ra một trận thanh thúy tiếng long ngâm, mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ thẳng đến Phong Giật phía sau lưng mà đi. Bạch Long Tinh rít gào chun. Tục truyền chính là có một đầu nghịch thiên bạch long xương chế thành chun, chun này chẳng những uy lực to lớn tại sử dụng thời điểm còn sẽ phát ra từng đợt tiếng long ngâm để cho người ta nghe chi mê huyễn, tuyệt đối là một kiện giết người cướp của cực phẩm bảo bối. Chính tại phi nhanh Phong Giật, thần sắc trở nên hoảng hốt, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, thế nhưng là tòa kia bạch long tinh giết gào chun đã bay đến sau lưng, tại không phản kích liền bị đâm đến chính. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng. Tiểu gia bây giờ liền thử một chút, có thể hay không soát hạ nói một cảnh tu sĩ pháp bảo. Phong Giật trong lòng hối hận, vì cái gì mình không có học tập cho thật giỏi luyện khí, nếu như xét luyện khí lời nói, vậy liền có thể để cho thân ngoại hóa thân đem hai nguyên tố rơi bảo thủy luyện chế thành bốn nguyên rơi bảo nước, đến lúc kia, soát hạ nói một cảnh tu sĩ pháp bảo, vậy đơn giản liền cùng chơi một nửa. Keng, sưu, phốc, một tiếng chấn thiên tiếng vang truyền khắp chân tiên giới, bạch long tinh giết gào chun trong nháy mắt bay ngược mà đi, thế nhưng là Phong Giật lại một ngụm nhiệt huyết phun ra, nhuộm đỏ trước mặt hư không, thân thể càng là soạt soạt soạt từ từ, liền lùi lại mười mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Quả nhiên là hai nguyên tố rơi bảo nước, Phong Giật, giao ra hai nguyên tố rơi bảo nước, ta để ngươi chết thống khoái. Lý Nguyên Phong gầm nhẹ một tiếng, đi theo đưa tay thành chảo, hướng phía Phong Giật trong tay hai nguyên tố rơi bảo nước chộp tới. Rất rõ ràng, Lý Nguyên Phong là vì Phong Giật hai nguyên tố rơi bảo nước mà đến, nếu không tại nhận được dưới chứng đệ tử thông báo, há có thể không thông chi Trạch Phong cùng La Hồng Liên. Đương nhiên thời khắc này Trạch Phong cùng La Hồng Liên hai người chính tại Điên Loan Đảo Phượng, Vu Sơn Mây Mưa. Liền xem như Lý Nguyên Phong thông chi hai người, chỉ sợ hai người giờ phút này cũng vô pháp nhận được tin tức. Dõng dạc, Phong Giật ăn vào hai viên thất bảo thần đan, lập tức khôi phục thương thế, đi theo liền thấy một đạo cùng Phong Giật thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện, chính là Phong Giật thân ngoại hóa thân. Giờ khắc này, Phong Giật cũng không có ý định lưu thủ, chém giết Lý Nguyên Phong về sau, lập tức trốn vào vực vực, tiến vào thiên chi đất. Phong Giật cũng không tin tiến nhập thiên chi đất trường sinh giới đám kia rổ còn dám đi tìm hắn. Trong nháy mắt, Phong Giật cùng thân ngoại hóa thân liền chồng chất vào nhau, một cỗ lực lượng cổ phong trong nháy mắt thổi qua, Phong Giật khí tức không ngừng tăng vọt, bất tài khoảng khắc liền đạt đến thiên thần cảnh đại viên mãn. Một bên Lý Nguyên Phong mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, thế nhưng là phát hiện Phong Giật chỉ là thiên thần cảnh đại viên mãn thời điểm trên mặt mới lộ ra một bộ nụ cười dữ tợn nói. Ha ha ha, thiên thần cảnh đại viên mãn, ta còn tưởng rằng là cỡ nào cao thủ lợi hại, Phong Giật, hôm nay đã chú định ngươi muốn chết đi, sự thật cũng đã chú định bảo bối của ngươi đều đem biến thành ta Lý Nguyên Phong đồ vật. Lý Nguyên Phong, tốt ngươi nhớ kỹ. Về sau bỏ vào âm tào địa phủ nhất định phải nhớ kỹ, chém giết ngươi Lý Nguyên Phong người gọi Phong Giật. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, thiên la huyễn yêu dù lần nữa tế ra, mấy chục vạn trượng quang mang trong nháy mắt bao phủ tại Lý Nguyên Phong trên thân, một cỗ sương mù xuất hiện, đem Lý Nguyên Phong bao phủ, chính là phong giật mở ra thiên la huyễn yêu dù tầng thứ tư uy lực, mê huyễn. Lý Nguyên Phong tại phong giật tế ra thiên la huyễn yêu dù thời điểm còn có chút khinh thường, thế nhưng là khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lý Nguyên Phong đã rơi vào trong ảo cảnh, mà Lý Nguyên Phong thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, một thanh trường kiếm liền trực tiếp đem chém thành mấy chục khối. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Hốt hoảng mà chạy thiên chi địa điểm. 10 chương. Chủ quan mất kinh châu, Lý Nguyên Phong tuyệt đối không ngờ rằng, Phong giật chỉ là thiên thần cảnh đại viên mãn tu vi, thế mà liền có thể giam cầm nói một cảnh đại viên mãn tu sĩ, thậm chí thanh này thiên la huyễn yêu dù càng làm cho Lý Nguyên Phong xuất hiện một loại ảo giác. Giờ phút này, Lý Nguyên Phong nhìn thấy chính là phong giật đã chết thảm trước mặt mình, cái kia hai nguyên tố rơi bảo nước đã là mình vật trong bàn tay, thế nhưng là Lý Nguyên Phong lại ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới, liền bị một đạo hàn quang chém thành hai nửa. Xoát xoát xoát. Đạo này hàn quang chính là phong giật chém ra chém yêu phong ma kiếm, liên tiếp vài kiếm xuống dưới. Lý Nguyên Phong trực tiếp bị phong giật chém thành mấy chục khối không nói, địa ngục chi môn thoáng hiện, một đạo kim sắc móng vuốt trực tiếp đem Lý Nguyên Phong hồn phách cho bắt đi. Giờ khắc này, tại trường sinh giới Lý gia bên trong từ đường, một viên linh hồn ngọc đeo rắc một tiếng vỡ vụn, phòng thủ đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm vỡ vụn ngọc bội, ở tại bên cạnh còn có bốn cái đá vỡ vụn ngọc bội. Hỗn chứng, đến cùng là ai thế mà giết ta Phong Nhi? Kỳ thật, tên này phòng thủ đệ tử tại bốn cái linh hồn ngọc đeo vỡ vụn thời điểm, đã thông chi trưởng lão, vừa lúc, Lý Nguyên Phong phụ thân Lý Bạch Dương cũng tại, nghe nói hạ giới bốn tên đệ tử linh hồn ngọc đeo đã vỡ vụn, lập tức theo tới, phát hiện Lý Nguyên Phong linh hồn ngọc đeo còn rất tốt, lúc này mới yên tâm. Chỗ nào biết? Lúc này mới bao lâu thời gian, chỉ là chuông trà thời gian đi, con trai mình Lý Nguyên Phong linh hồn ngọc đeo thế mà cũng nát, cái này khiến Lý Bạch Dương lập tức giận dữ. Cha cha cho ta, lại phái người hạ ra ngoài cha. Lý Bạch Dương thân là Lý gia trưởng lão, quyền lực như vậy vẫn phải có, lập tức bên người vị này trưởng lão hướng về phía tên đệ tử này nháy mắt, tên đệ tử này vội vàng mà đi, tên này trưởng lão mới nói rằng. Đại ca, an tâm chớ vội, chúng ta bây giờ vẫn là đem Phong Nhi phục sinh mới là. Tam đệ. Đại ca, chỉ cần Phong Nhi phục sinh, chúng ta liền biết hạ giới đến cùng xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tại làm định đoạt cũng không muộn. Tốt a, ta trước đem Phong Nhi hồn phách cho triệu hồi đến. Lý Bạch Dương nói, lập tức mang theo tam đệ đi tới tế đàn thi pháp. Muốn triệu hồi Lý Nguyên Phong hồn phách mà là vô luận Lý Bạch Dương như thế nào thi pháp, đều không thể triệu hồi Lý Nguyên Phong hồn phách. Hỗn chứng, đến cùng là ai, là ai? Lý Bạch Dương giống giận thân hình chớp liên tục, chính là Lý Bạch Dương tam đệ cũng mất chủ ý, muốn biết Lý Nguyên Phong thế nhưng là bọn hắn mạch này mạnh nhất tử đệ, tương lai là có hy vọng cạnh tranh gia chủ tồn tại, hiện tại thế mà triệt để bị người chém giết. Ngay cả hồn phách đều bị người bắt đi, Lý Bạch Dương há có thể không giận. Đại ca, chờ chút ta. Lý Bạch Dương tam đệ hô một tiếng, lập tức đi theo, bất tài khoảng khắc, Lý Bạch Dương cùng thứ ba đệ thông qua tế đàn đi thẳng tới chí tôn giới. Lại nói phong giật tại chém giết Lý Nguyên Phong, đồng thời đem hồn phách bắt đi về sau cũng không hề rời đi, bởi vì phong giật nghĩ đến một câu, cái kia chính là phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Vừa trường sinh giới người muốn giết mình, vậy không bằng mình trước đem trường sinh giới xuống người giết đi. Lập tức phóng xuất ra thần trí của mình, phong giật trong nháy mắt liền khóa chặt bốn người phương vị thân hình lói lên, phong giật thẳng đến bốn người mà đi. Bốn người này chính là Nguyên Thủy Tông đệ tử, tại chí tôn giới tìm tòi thật lâu, không có phát hiện phong giật chỗ, thế nhưng là sau một khắc, phong giật liền xuất hiện ở bốn người trước mặt. Làm sao? Tìm không thấy tiểu gia. Không có việc gì, tiểu gia đưa mình tới cửa. Phong Dật mặt lộ vẻ một bộ nụ cười bị ủi hô. Phong Dật. Bốn người kinh hô, thế nhưng là sau một khắc, bốn người liền bị một đạo quang mang trực tiếp bao phủ, thân thể không cách nào di động mảy may, bốn người mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi, bởi vì bao phủ bốn người bọn họ quang mang chính là Thiên La Huyễn Yêu Dù phát ra. Thiên La Huyễn Yêu Dù. Tại Nguyên Thủy Tông, Thiên La Huyễn Yêu Dù tuyệt đối là nổi danh pháp bảo, nguyên bản tất cả đệ tử tại Nguyên Thủy Tông này đời đệ tử ở trong bài danh 18, nhưng chưa từng nghĩ, hạ giới trợ giúp Trang Mộng Giao chém giết Phong Dật thời điểm, phản bị Phong Dật cưỡng ép sử dụng hai nguyên tố rơi bảo nước cho cướp đi, người này đến bây giờ còn tại phiền muộn bên trong. Xem ra các ngươi biết đến không ít nha, đáng tiếc, biết càng nhiều người chết càng sớm. Trong nháy mắt, cái này bốn người thân thể liền hóa thành một đống thịt nát, Phong Dật một trường xuống dưới trực tiếp đem bốn người đồng thời cho chém giết, thu bốn người vật phẩm. Phong Dật thần thức lần nữa liếc nhìn, vừa tìm được còn lại bốn người chỗ, phương pháp giống nhau, đem còn lại bốn người toàn bộ chém giết. Quái tai, còn lại hai người đi nơi nào? Phong Dật tại trí tôn giới cùng chân tiên giới tìm tòi rất lâu, đều không có tìm được Trạch Phong cùng La Hồng Liên, cũng không phải là hai người rời đi, mà là hai người tại một phiến trong cấm chế điên loan đảo phượng, vu sơn mây mưa đâu. Coi như các ngươi hai gặp may mắn. Phong Dật quát khẽ nói, sau một khắc, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Phúc, các ngươi vẫn chưa xong đúng không? Chỉ gặp cái kia chí tôn giới hư không bên trong lần nữa đã nứt ra một đạo vết sách to lớn, hai bóng người một trước một sau vọt vào. Không tốt. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên, liền phải xông về Đông Nguyên Tinh. Đáng tiếc, Phong Dật vẫn là quá chậm, vừa tới đến Đông Nguyên Tinh nửa đường trong tai liền truyền đến gầm lên giận dữ. Tiểu tử đừng trốn. Trong nháy mắt, hai bóng người liền ngăn tại Phong Dật trước người, chính là trước đó đến tìm kiếm Lý Nguyên Phong hồn phách Lý Bạch Dương huynh đệ hai người. Hai người này ngăn lại Phong Dật, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Phong Dật, sát khí càng là tràn ngập toàn bộ chân tiên giới. Không biết hai vị tiền bối vì sao ngăn lại tiểu tử. Phong Dật cau mày, mở miệng hỏi, hiện tại Phong Dật là có thể kéo một hồi, trong lòng càng là tại cấp tốc nghĩ đến như thế nào đào thoát hai bàn tay người tâm. Hừ, tiểu tử, giao ra con ta hồn phách, ta cho ngươi một thống khoái. Lý Bạch Dương hừ lạnh nói, sát khí vọt thẳng lấy Phong Dật mà đi, đem Phong Dật đâm đến trực tiếp phun ra một ngụm đỏ thấm tinh huyết, thân thể càng là liên tiếp lui về phía sau. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Phong Dật mặt mũi tràn đầy sợ hãi hỏi, dừng miệng phủ nhận. Tiểu tử, không muốn cãi chày cãi cối, trên người của ngươi có con ta khí tức, nếu như không phải ngươi giết con ta, vừa rồi cần muốn chạy trốn. Lý Bạch Dương quát khẽ nói, liền ngay cả cái kia quát khẽ lời nói, đều đem Phong Dật chấn động đến miệng phun nhiệt huyết, thân thể lần nữa lui lại mấy bước mới ngừng lại được. Tiền bối, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ngươi muốn giết tiểu tử tiết hận, vậy ngươi liền giết đi. Phong Dật hai mắt nhắm lại, lộ ra một bộ mặt cho ngươi làm thịt bộ dáng đứng ở nơi đó, tựa như thật một lòng muốn chết. Cái này khiến Lý Bạch Dương trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, nếu thật là giết con của mình, chỉ sợ hãi cũng không kịp, làm sao sẽ một lòng muốn chết đâu. Đại ca, không muốn lên tiểu tử này thỏa đáng, hắn đây là càng che càng lộ, dục cầm cố túng, chính là để ngươi không quyết định chắc chắn được, đến lúc đó hắn tìm thật kỹ tìm cơ hội đào tẩu. Lý Bạch Dương tam đệ tuyệt đối là bọn hắn mạch này túi khôn, tên hiệu nhỏ họ Gia Cát, tên là Lý Bạch Cát, mặc dù Lý Nguyên Phong bị giết, Lý Bạch Cát trong lòng cũng là tràn đầy nộ khí, thế nhưng là cùng Lý Bạch Dương so ra còn muốn thanh tỉnh nhiều lắm, liếc mắt một cái thấy ngay Phong Dật gian kế. Đáng chết! Phong Dật trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Hai tay huy động liên tục, đường thị gia tộc đỉnh cấp ám khí Quan Âm hữu lệ cùng Phật nộ thần sen nhau nhau xuất thủ, chụp vào Lý Bạch Dương cùng Lý Bạch Cát hai người. Quả nhiên là ngươi, giao ra con ta hồn phách. Lý Bạch Dương cùng Lý Bạch Cát hai người nhao nhao xuất thủ, đem Quan Âm Hữu Lễ cùng Phật Nộ Thần Sen trực tiếp phong ấm, thân hình lói lên, lần nữa truy hướng về phía phong giật. Lý Bạch Dương liên tục gảy 10 ngón tay, mục tiêu chính là phong giật hai tay cùng hai chân, quát quát quát quát quát, tiếng xé gió không ngừng truyền đến, đi theo chính là từng tiếng kêu rên. Phong giật hai tay hai chân trong nháy mắt liền bị xuyên ra 10 cái lỗ thủng con mắt đến. 10 đạo kình phong xuyên thấu phong giật cánh tay cùng hai chân, cái này một cổ lực lượng cường đại cũng trực tiếp đem phong giật đâm đến một cái lảo đảo nhào về phía trước. Lý Bạch Dương cùng Lý Bạch Cát hai người trong nháy mắt liền đi tới phong giật trước mặt, chỉ gặp Lý Bạch Dương một cước giẫm tại phong giật đỉnh đầu giận dữ hét. Chạy a, ngươi đang chạy. Phốc. Lý Bạch Dương một cước đá vào phong giật trên bụng, phong giật dưới bụng trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, mà lên nửa người cũng tại đại lực phía dưới bay thẳng hướng về phía nơi xa. Giống, giao ra con ta hồn phách, ta cho ngươi một thống khoái. Lý Bạch Dương mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét. Thế nhưng là để Lý Bạch Dương không có nghĩ tới là, phong giật thân thể thế mà trong nháy mắt liền khôi phục lại, đi theo thi triển cực tốc cuồng độn mà đi. Đáng chết! Lý Bạch Dương chỗ nào có thể nghĩ đến, phong giật tiểu tử này tâm cơ sâu như vậy, đều đến loại trình độ này, thế mà còn có thể nghĩ đến chạy trốn, cho nên, Lý Bạch Dương thật nổi giận. Tiểu tử lưu cách mạng lại đến. Một cỗ sát khí tại Lý Bạch Dương trên thân bộc phát ra. Giờ khắc này, Lý Bạch Dương đã không suy nghĩ nữa con trai mình hồn phách. Hiện tại Lý Bạch Dương đã bị phong giật triệt để chọc giận, muốn giết phong giật cho thống khoái. Đấm ra một quyền, thiên địa sụp đổ, toàn bộ chí tôn giới toàn đều đang run rẩy, vô số tinh thần hóa thành tro bụi, từng khỏa tinh cầu trực tiếp bạo liệt, cái kia hư không càng là hết lần này tới lần khác đổ sụt. Giờ khắc này, liền tựa như chí tôn giới muốn hỏng mất, để tất cả sinh linh đều cảm nhận được chết ý chí. Phong giật mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi, trực tiếp thi triển thiên phú thần ký kim cương bất diệt thể, càng là tế ra từng kiện pháp bảo đem thân thể của mình bao phủ, liền ngay cả cái kia chân thân hư ảnh cũng đều xuất hiện chống cự. Thế nhưng là, Lý Bạch Dương một quyền này xuống dưới, phong giật chân thân hư ảnh trực tiếp sụp đổ, vô số pháp bảo hóa thành toái phiến, phong giật thân thể âm vang nổ tung, chỉ còn lại có nửa viên đầu. Cho ta chết! Lý Bạch Dương giận dữ, một quyền đánh xuống, thề phải đem phong giật triệt để hóa thành tro tàn mới cam tâm. Đại ca không muốn. Lý Bạch Cát kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, Lý Bạch Dương nắm đấm đã đánh vào phong giật cái kia nửa viên trên đầu. Bất quá, ngay tại Lý Bạch Dương nắm đấm muốn nện xuống tới thời điểm, một đạo diễm lệ bị ngạn hoa xuất hiện ở giữa không trung trực tiếp chặn Lý Bạch Dương một quyền này. Một tiếng vang trầm nặng truyền ra, đóa này diễm lệ bỉ ngạn hoa đã hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa, Lý Bạch Dương nắm đấm cũng bị cản lại. Lý Bạch Dương thần sắc sững sờ, không nghĩ tới ở thời điểm này còn có người xuất thủ nghĩ cách cứu viện phong giật, thậm chí người này vẫn rất cường đại, lại có thể ngăn trở mình ôm hận một kích. Thế nhưng là đang Lý Bạch Dương lấy lại tinh thần thời điểm, phong giật nửa viên đầu đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 815, Lục Xuyên Bổ Thiên, 11 càng. Lý Bạch Dương cực kỳ tức giận, thần thức không ngừng tại toàn bộ chí tôn giới cùng chân tiên giới đảo qua, thế nhưng là căn cứ vốn là không có phong giật khí tức. Tựa như phong giật hoàn toàn biến mất. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Lý Bạch Dương phẫn nộ giống to, nắm đấm không ngừng oanh ra, từng khỏa lớn tinh trong nháy mắt sụp đổ, một cỗ cụ phong thổi qua trực tiếp sắp sụp bại lớn tinh cuốn đi. Tư không đều tại Lý Bạch Dương oanh kích phía dưới trong nháy mắt đổ sụp, từng tầng hư không toái phiến không ngừng rơi xuống, liền tựa như cái kia cấp 9 động đất rung sụp sơn phong. Giờ khắc này, bất luận là Lý Bạch Dương chỗ chân tiên giới, vẫn là chí tôn giới, đều bị một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp bao phủ, chính là Lý Bạch Dương thần thức. vừa con ta tại giới này chết đi, cái kia giới này cũng không có cần thiết lưu lại. Lý Bạch Dương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức tăng vọt, so với tan đạo cảnh còn muốn lực lượng cường đại tại Lý Bạch Dương trên thân bộc phát ra, chỉ nghe Lý Bạch Dương gầm nhẹ một tiếng. Xích lôi tinh thiên bảo. Một nháy mắt, Lý Bạch Dương trên thân thể bộc phát ra vô số đạo màu đỏ phích lịch, màu đỏ phích lịch tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt, càng có để cho người ta cảm nhận được khí tức tử vong. Lớn phiến hư không sinh ra sụp đổ, đây là triệt để sụp đổ, sẽ không lại sinh cứ tiếp như thế, chỉ sợ lại sẽ thêm ra một cái hư giới. Đạo hữu chế tạo có chút quá mức. Nhưng vào lúc này, một bóng người lách mình mà xuất, người này người mặc một bộ màu xanh đen cơ, hơ, u, y, e, t, áo bên hông cột một cây màu xanh đen long phượng xăm kim sợi mang, một đầu tóc dài đen nhánh, có một đôi ấy con mắt màu xanh lam. Dáng người thon dài quả nhiên là tươi mát tuấn dật, dáng vẻ đường đường. Nếu như Phong Dật lần nữa lời nói, nhất định sẽ nhận ra, người này không phải người khác, chính là cái kia Lục Xuyên. Chỉ gặp Lục Xuyên vươn tay, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, Lý Bạch Dương thân thể nổ bắn ra màu đỏ phích lịch trong nháy mắt bị bóp nát, tiêu tán tại hư không bên trong. Lý Bạch Dương mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Lục Xuyên, chính là tại Lý Bạch Dương sau lưng Lý Bạch Cát đồng dạng mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lý Bạch Dương xích lôi tinh thiên nổ uy lực, Lý Bạch Cát thế nhưng là biết đến, nhưng mà người này chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem xích lôi tinh thiên bảo cho phá trừ, có thể thấy được tu vi cỡ nào cao thâm. Ngươi là ai? Lý Bạch Dương hoảng sợ nói. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phá hủy quy tắc, hai người các ngươi ba hơi thời gian, ba hơi không rời đi. Chết! Lục Xuyên nói rằng đằng sau, sát khí trong nháy mắt liền đánh tới Lý Bạch Dương cùng Lý Bạch Cát, hai người bị đâm đến phun ra một ngụm nhiệt huyết, bay ngược mà đi, bất quá hai người lại mượn cách này va chạm lực lượng thân hình lói lên, liền biến mất tại trí tôn giới, về tới trường sinh giới. Giờ phút này, Lục Xuyên nhìn chằm chằm cái kia dần dần biến lớn hư vô, lắc đầu cười khổ. Còn phải sóng phí chút sức lực. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xuyên trực tiếp tế ra một khối thất thải tảng đá kia vừa xuất hiện, lập tức nổ bắn ra ước vạn dặm thất thải quang mang, chỉ gặp Lục Xuyên duỗi tay ra, một cỗ băng lãnh hỏa diễm xuất hiện ở Lục Xuyên trong tay, cỗ này hỏa diễm tán phát ra trận trận hàn ý. Xuất hiện giờ khắc này, tư không lập tức kết xuất to lớn khối băng. Thế nhưng là, cỗ này băng lãnh hỏa diễm bị Lục Xuyên bỏ vào khối kia thất thải thời điểm phía dưới, có thể nhìn thấy thất thải tảng đá thế mà tại cái kia băng lãnh hỏa diễm thiêu đốt dưới, dần dần hóa tan. Đang thất thải tảng đá hoàn toàn hóa thành chất lỏng về sau, Lục Xuyên vung tay lên, cái kia chất lỏng bảy màu trong nháy mắt bay về phía bị Lý Bạch Dương nổ ra tới hư vô, có thể nhìn thấy, tại chất lỏng bảy màu bám vào dưới, cái kia hư vô thế mà chậm rãi đình chỉ khuyết trương càng là bắt đầu rút về, không nhỏ chuông trà thời gian, hư vô liền biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy nhìn như đơn giản thế nhưng là Lục Xuyên tiêu hao rất nhiều, có thể gặp đến, Lục Xuyên cái trán xuất hiện từng đạo mồ hôi chảy, trước ngực vạt áo đều bị đánh ẩm ướt, bất quá vừa mới ướt nhẹp, liền hóa thành một cỗ hơi nước tiêu tán giữa thiên địa. Hô, rốt cuộc bổ sung. Lục Xuyên phun ra một ngụm chọc khí đạo, đi theo thân hình biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Đông Nguyên Tinh Khai Sơn Tông, ở chỗ này đang có ba người chờ đợi Lục Xuyên, chính là Bắc Đấu Toái Tinh cùng Tử Phượng. Đều xong việc. Ăn, đều xong việc. Phong Dật tiểu tử lại đi ruộng vực, đoán chừng là dự định từ nơi nào tiến vào trường sinh giới, đúng cái kia sáu cái tiểu tử không có sao chứ? Bắc Đấu hỏi. Đều rất tốt, thật sự là không nghĩ tới. Viễn cổ tiên đế cũng là có đại năng người, chỉ sợ thực lực cũng sẽ không tiếp tục doanh trưởng ngươi phía dưới. Lục Xuyên đáp. Xa cổ tiên giới, không phải chúng ta có thể tưởng tượng tồn tại, ta chi tu vi cũng liền tiên vương tiêu chuẩn, chỉ tiếc, hiện nay tiên giới hậu nhân cũng không phải đều mười phần không chịu nổi, cái kia cái gọi là trường sinh giới cũng chỉ là tiên quân hậu nhân mà thôi, tiên vương, tiên đế hậu nhân cũng là rất cường đại, toái tinh lúc đầu không chính là bị tiên vương hậu nhân truy sát qua sao? Bắc đấu mặt mỉm cười nói rằng, chính là lúc đầu tiểu tử du lịch thiên hạ, nhưng chưa từng nghĩ đắc tội tiên vương hậu nhân, một đường bị giết trở lại tổ tinh không nói, còn trốn vào vô tận hải trong huyệt, lúc này mới miễn trừ một trận hỏa sát thân. Toái tinh tại bắc đấu cùng lục xuyên trước mặt cũng chỉ có thể lấy tiểu tử tự xưng, đây chính là sống mấy cái kỷ nguyên người. Được rồi, hảo hảo chiếu cố cái kia sáu cái tiểu tử, cái kia sáu cái tiểu tử tương lai đều không phải phàm nhân, ba cái kia yêu tu không nói, chỉ nói ba cái kia tiên tu thể nội đều có được tiên vương huyết mạch, một khi bạo phát đi ra tuyệt đối không thể so với ngươi tu vi của ta kém bao nhiêu. Sáu người, ba tên yêu tu, ba tên tiên tu, có được tiên vương huyết mạch. Nếu như phong giật tại nơi này, nhất định sẽ phỏng đoán, sáu người này là không phải là của mình huynh đệ, hoàn toàn, sáu người này chính là phong giật huynh đệ, chỉ tiếc, phong giật giờ phút này đã bị Bỉ Ngạn Hoa dẫn tới U Minh Khe. Lại nói phong giật muốn bị Lý Bạch Dương chém giết thời điểm Bỉ Ngạn Hoa rốt cuộc nhìn không được xuất thủ, cũng không thể để phong giật thật chết đi, tại đỡ được Lý Bạch Dương sau một kích, Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp vòng quanh phong giật còn lại nửa viên đầu trốn vào Đông Nguyên Tinh, trong nháy mắt liền tiến vào U Minh Khe, đồng thời Bỉ Ngạn Hoa tại phong giật nửa viên trên đầu đánh ra mấy đạo che đậy cấm chế, cái này mới tránh thoát Lý Bạch Dương truy tra. Giật nhi, giật nhi. Bỉ Ngạn Hoa lo lắng hô, Bỉ Ngạn Hoa đây là sự thực quan tâm phong giật, từ khi phong giật đem Bỉ Ngạn Hoa cứu ra đồng thời cùng cổ lão đoàn tụ về sau, tại Bỉ Ngạn Hoa trong mắt, phong giật liền tựa như con của nàng, phong giật cười, Bỉ Ngạn Hoa đi theo cười, phong giật khổ sở, Bỉ Ngạn Hoa đi theo khổ sở, hiện tại phong giật đều biến thành bộ dáng này, Bỉ Ngạn Hoa đương nhiên lo lắng không thôi. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ta còn tốt. Phong giật thanh âm truyền vào Bỉ Ngạn Hoa trong thức hải, Bỉ Ngạn Hoa lúc này mới yên tâm lại, bất quá yêu nguyên rất là lo lắng, phong giật ngữ khí mười phần suy yếu. Nhanh lên tế ra thất bảo thần đan. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, bây giờ còn chưa được. Vì cái gì? Không có miệng a, ăn không được. Phúc phúc tiểu tử ngươi, lấy đánh. Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp bị phong giật chọc cười, Bỉ Ngạn Hoa trong lòng cũng minh bạch, phong giật đây là sợ mình lo lắng, cố ý nói đùa chính mình đâu. Tốt, ngươi an tâm chữa trị thân thể, ta cho ngươi hộ pháp. Bỉ Ngạn Hoa lần nữa nói rằng, đi theo hiển hóa ra một đóa Bỉ Ngạn Hoa, lơ lửng tại phong giật trên đầu không, phong giật không có nói cho Bỉ Ngạn Hoa, giờ phút này thân ở hỗn độn châu bên trong, không cần thiết cho mình hộ pháp. Thế nhưng là phong giật không nói ra, bởi vì phong giật biết, không cho Bỉ Ngạn Hoa làm chút gì, Bỉ Ngạn Hoa khả năng lo lắng hơn. Một tia giạc rào xuân lục từ phong giật cái kia nửa viên đầu chui ra, không ngừng chữa trị thương thế này, ước chừng qua 6 ngày, phong giật miệng lúc này mới chữa trị hoàn thành, phong giật lập tức tế ra thất bảo thần đan ăn vào, cái kia sụp đổ thân thể mắt trần có thể thấy trong nháy mắt liền khôi phục lại. Ha ha ha, bà mẹ ngươi chứ gấu ạ, đợi tiểu gia giết vào trường sinh giới, phi tướng cái này trường sinh gia tộc tiêu diệt không thể, lý ra sao? Sớm muộn cũng có một ngày để ngươi gà bay chó chạy. Phong giật vừa mới khôi phục thương thế, liền cười lớn mắng. Bỉ Ngạn Hoa lập tức gõ phong giật một cái bảo lật nói. Được rồi, vừa khôi phục liền nghĩ báo thù. Ta nhìn báo thù trước đó ngươi vẫn là trước đem tu vi tăng lên. Hắc hắc, cái kia là nhất định. Phong giật cười nói, đi theo đem thân ngoại hóa thân phân hóa đi ra, để lúc nào đi tu luyện, mà phong giật khí tức cũng trực tiếp hạ xuống nửa bước thiên thần cảnh. Đúng, Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, trước đó người kia là tu vi gì, tại sao ta cảm giác so với ta lúc ấy dung hợp lôi tôn lực lượng còn cường đại hơn. Phong giật lúc này nhíu mày hỏi, Lý Bạch Dương tại hủy diệt chí tôn giới cùng chân tiên giới thời điểm, cái kia một cỗ khí tức kinh khủng, phong giật cũng cảm thấy. Thiên thần cảnh, nói một cảnh, thiên nhất cảnh, tan đạo cảnh, cái này bốn cái cảnh giới ngươi đã biết, Ở tại bên trên còn có hai cái cảnh giới, theo thứ tự là độn một cảnh cùng thật một cảnh. Trường sinh giới đại năng cũng chỉ có đạt tới thật một cảnh mới có thể cảm nhận được tồn tại càng cường đại hơn. Bất quá, độn một cảnh cùng thật một cảnh không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy. Rất nhiều người đều cắm ở bình cảnh này phía trên. Bỉ Ngạn Hoa giải thích nói. Độn một cảnh. Thật một cảnh. Nói như vậy, cái kia người của Lý gia tu vi là độn một cảnh. Phong Dật nghi ngờ hỏi một cái. Ăn, hẳn là độn một cảnh hậu kỳ, nếu không không có khả năng để chí tôn giới hóa thành hư vô. Bỉ Ngạn Hoa lần nữa giải thích nói. Phong Dật nhướng mày. Xem ra, muốn tìm người của Lý gia báo thù, còn muốn vượt qua ba cái cảnh giới mới có như vậy một tia hy vọng. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia muốn để trường sinh giới đổi chủ. Dật Nhi, hiện tại vấn đề là, ngươi muốn không có, là muốn đi trường sinh giới, vẫn là lưu tại Đông Nguyên Tinh còn có, đi trường sinh giới cũng nên phá vỡ thiên địa mới có thể, cho nên ta đề nghị ngươi lưu lại, đem tu vi đột phá đến thiên thần cảnh, lại đi trường sinh giới. Bỉ Ngạn Hoa nói rằng, mặc dù Bỉ Ngạn Hoa đề nghị rất tốt, cũng hết sức thực sự, bất quá Phong Dật lại cười nói. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối tiến vào trường sinh giới cũng không nhất định muốn phá không rời đi a, vẫn là có một chỗ có thể tiến vào. Bỉ Ngạn Hoa nhìn thấy Phong Dật thần sắc, nhướng mày. Ngươi nói là vượt vực thiên chi địa điểm. Không sai, chính là vượt vực thiên chi đất bằng vào ta thực lực bây giờ, để vượt vực những cái kia đại năng giúp ta mở ra thiên chi địa điểm giới bích hẳn không có vấn đề, cho nên ta dự định từ phía trên chi địa tiến vào trường sinh giới. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, cũng không có chờ đợi Bỉ Ngạn Hoa ý kiến, trực tiếp thoát ra hỗn độn châu, hướng phía vượt vực phóng đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 816. Chiến quần hùng nhập thiên chi địa điểm 12 càng. Rất nhanh, Phong Dật khống chế lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều liền tiến vào vực vực. Tại vực vực, Phong Dật đã từng còn để lại mấy viên quân cờ. Trạm thứ nhất, Phong Dật liền đi tới Hổ Trảo Thành. Tiến vào Hổ Trảo Thành, Phong Dật liền nghĩ đến cầm thú, thời khắc này cầm thú chính tại đế thiên dạy bảo dưới, không biết thừa nhận dạng gì tra tấn, lúc đầu vương nhị ma tử chính là hô thiên hàm địa, hận không thể tìm khối đậu hũ đâm chết, đoán chừng cầm thú cũng không khá hơn bao nhiêu. Phong Dật không có dừng lại lâu, nhiều lần trằn trọc, Phong Dật đi tới ruộng sát thành, không chút kiêng kỵ, Phong Dật buông ra thần thức tại ruộng sát thành quét mắt. Thế nhưng là tuyệt sát chỗ phủ để thế mà đổi người. Phong Dật trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất an, không nói hai lời, đi thẳng tới tuyệt sát phủ để trên không, bởi vì Phong Dật không kiêng nể gì cả, trực tiếp đưa tới tuyệt sát thành tuyệt tu chú ý, nhất là phát hiện Phong Dật trên thân thế mà tản ra một cỗ tiên tu khí tức, những này tuyệt tu tựa như nổi điên thẳng hướng Phong Dật. Hừ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp vô số dược tu trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng đạo tinh khiết âm khí. Phong Dật vung tay lên, đem tất cả âm khí đều cho nhận được hỗn độn châu bên trong chứa đựng. Hừ lạnh một tiếng Dật Nhi, liền đem mấy vạn dược tu đánh chết, chẳng những chấn nhiếp dược sát thành tất cả dược tu, chính là thân ở dược sát phủ để dược tu trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, thế nhưng là còn không có chờ hắn kịp phản ứng. Phong Dật thân ảnh liền xuất hiện ở tên này dược tu trước mặt. Tên này dược tu thần sắc giật mình, bất quá lại cung kính đáp. Không biết tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón, còn xin rộng lòng tha thứ. Phong Dật trên dưới quan sát một chút tên này dược tu, không nghĩ tới tên này dược tu coi như chấn định, bất quá, dược sát không thấy. Phong Dật trong lòng rất tức tối, ngữ khí băng lãnh nói rằng. Ngươi là ai, tuyển sát đi nơi nào? Kỳ thật, tuyển sát nếu là tại dược vực, Phong Dật tuyệt đối có thể cảm ứng được, dù sao dược sát bản mệnh thần hồn ngay tại trong thức hải của chính mình, thế nhưng là Phong Dật không có cảm ứng được một tia dược sát tồn tại. Hồi bẩm tiền bối, tuyển sát bị người cầm giữ. Tên này vượt tu cũng không có dấu riêng, tại nói xong câu đó về sau, lại kỹ càng đem vượt sát sự tình nói một lần. Phong Dật nghe lông mày không ngừng nhíu chặt, trong lòng thở dài một tiếng. Ai, không nghĩ tới là mình hại vượt sát. Nguyên lai, tại Phong Dật rời đi về sau, vượt sát cùng Phong Dật cấu kết sự tình liền bại lộ ra ngoài, những cái kia vượt vượt đại năng bắt đầu truy nã vượt sát. Tuyệt sát nhiều lần trắc trở, cuối cùng vẫn là bị bắt. Hiện nay tuyệt sát cũng không có bị chém giết, ngược lại bị giam cầm lại. Vì cái gì chính là đem Phong Dật dẫn ra, chỗ nào biết Phong Dật bây giờ mới trở về vượt vực. Hỗn chứng trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, ta xem bọn hắn là đang tìm cái chết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức bay lên không, khổng lồ thần thức không chút kiêng kỵ quét mắt toàn bộ vượt vực trong nháy mắt. Liền bị vô số đại năng phát giác, nhất là Phong Dật trên người tiên tu khí tức càng là đưa tới toàn bộ vượt vực vượt tu bất mãn. Thả ra vượt sát, việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không vượt vực tất cả vượt tu. Diệt! Phong Dật trực tiếp phát ra thiên đạo thanh âm, toàn bộ vượt vực vượt tu đều nghe được Phong Dật thanh âm, đây càng thêm khơi dậy vượt tu lửa giận trong lòng, một nháy mắt. Vô số vượt tu hướng về phía Phong Dật chỗ vượt sát thành mà đến. Bất quá, vượt sát thành những cái kia vượt tu đã từng gặp qua Phong Dật uy lực, hừ lạnh một tiếng liền diệt sát mấy vạn người, coi như đến nhiều người hơn nữa, lại có cái gì dùng, cho nên vượt sát thành vượt tu chẳng những không có đi tìm Phong Dật phiền phức, ngược lại nhanh chóng thoát ly vượt sát thành trốn hướng về phía giã ngoại, bởi vì bọn hắn biết. Vượt sát thành đem sẽ biến thành một tòa địa ngục trận. Vượt sát thành vượt tu đào tẩu thời khắc, vượt sát thành lại nghênh đón càng nhiều vượt tu. Những này vượt tu vừa xuất hiện, liền phát hiện Phong Dật chỗ, từng tiếng gầm thét, từng tiếng gào thét. Những này vượt tu toàn bộ đều thẳng hướng Phong Dật, phô thiên cách địa, không hạ mấy trăm vạn. A-di-đà Phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, bần tăng vốn định buông tha các ngươi, được các ngươi nhất định phải đi tìm cái chết. Đã như vậy, bần tăng liền thu các ngươi. Phong Dật thanh âm đàm thoại chính là dùng thiên đạo thanh âm phát ra, theo thanh âm đàm thoại rơi xuống đất, những cái kia vượt tu từ bên trong đến bên ngoài, không ngừng bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt liền lan tràn tất cả xuất hiện vượt tu, mấy trăm vạn, không còn có cái kia liên tục không ngừng dám đến, chừng mấy ngàn vạn vượt tu thân thể toàn bộ sụp đổ, hóa thành một đạo tinh khiết âm khí. Thu! Phong Dật thu tự quyết vung lên, sách này ngàn vạn đạo âm khí trong nháy mắt liền bị Phong Dật lấy đi đưa vào hỗn độn châu bên trong, bởi vì Phong Dật công kích xuất hiện đứt gãy, để về sau vượt tu không cách nào biết được Phong Dật cường hãn, bởi vậy, Phong Dật liền tựa như thu hoạch lúa mạch, một phiến đem những này vượt tu biến thành âm khí hấp thu đến hỗn độn châu bên trong. Rốt cục tại mấy đạo cường đại thân ảnh xuất hiện giờ khắc này. Dạng này thế cuộc mới ngừng lại được, mà lúc này, Phong Dật hấp thu tinh khiết âm khí, chỉ sợ không dưới mấy chục trăm triệu đạo. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn giết hại ta dược đạo chi tu? Một tên người mặc trường bào màu xanh bên hông buộc lấy một khối ngọc bội dược tu hướng về phía Phong Dật quát, bộ dáng hết sức tức giận thế nhưng lại không có xuất thủ, mà tên này dược tu tu vi rõ ràng liền đạt đến dược tổ cảnh. Phong Dật lông mày nhíu lại. Trước đó đã nói, ta sẽ không lại nói, hiện tại ta nói cho đúng là, chỉ cần không giao ra vượt sát, vượt vực toàn diệt. Bỗng nhiên, Phong Dật khí tức điên cuồng tăng vọt, nhất là cái kia kinh khủng sát khí, vọt thẳng vào mây trời, một cỗ sát khí hình thành to lớn cổ phong hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Chẳng những là tên này vượt tổ, chính là còn lại mấy tên vượt tổ, cũng đều lộ ra thần sắc kinh hãi, Phong Dật bảo phát đi ra khí tức, chỉ mạnh hơn bọn họ, không thể so với bọn hắn yếu, giờ khắc này, cái này mấy tên vượt tổ trong lòng lộ ra khiếp đảm chi ý. Bất quá, ngay tại cái này mấy tên vượt tổ muốn thối lui thời điểm, lại là mười mấy tên vượt tổ vọt tới, thậm chí một người trong tay còn cầm một tên vượt tu. Phong Dật hai mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, bởi vì tên kia vượt tổ trong tay sách vượt tu chính là vượt sát. Thời khắc này vượt sát hai mắt nhắm nghiền, khí tức du tẩu trên thân vô số đạo cấm chế phong ấn, nếu như không phải dùng con mắt nhìn thấy, thần thức căn bản là tra không được dược sát tồn tại. Hừ. Phong Dật lần nữa hừ lạnh một tiếng, thiên đạo thanh âm lần nữa truyền ra, cái kia vô số dược tu trong nháy mắt hóa thành tinh khiết âm khí, từng đạo tinh khiết âm khí lơ lửng giữa không trung, không có ai đi hấp thu, đi tranh đoạt. Đáng chết. Một nháy mắt, mười mấy tên dược tổ đồng thời thẳng hướng Phong Dật, cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng che khuất bầu trời, hoàn toàn đem Phong Dật đường lui phong kín. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, không muốn chết, liền cho ta giao ra dược sát. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, nhất là trong tay nhiều hơn một thanh chém yêu phong ma kiếm, để tất cả dược tổ run sợ không thôi. Ầm ầm. Phong Dật một người độc chiến mười mấy vị dược tổ, số huyền xuống dưới trực tiếp đem mười mấy vị dược tổ công kích tan rã, đi theo liền thấy một đạo hàn quang hiện lên, một tên dược tổ trực tiếp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp tên này dược tổ trên thân bị chém yêu phong ma kiếm chém ra một vết thương, trên vết thương không ngừng phả ra khói xanh, chính là chém yêu phong ma kiếm đối với yêu ma dược quái đặc thù khắc chế tính. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Phong Dật trong tay chém yêu phong ma kiếm lần nữa bổ ra, trực tiếp đem tên này dược tổ chém giết. Đối với Phong Dật tới nói, hiện nay dược tổ liền tựa như dưa hấu, tùy tiện mấy đao hạ xuống, liền có thể đem chém thành vài khúc. Một tên dược tổ cứ như vậy bị Phong Dật nhẹ nhóm chém giết, tất cả dược tổ đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Phong Dật thực lực cường đại, không kém bọn hắn. Mượn nhiều người, có thể cùng Phong Dật đối kháng, thế nhưng là Phong Dật hết lần này tới lần khác còn có khắc chế pháp bảo của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn còn thế nào chiến, như thế nào chiến. Về phần Phong Dật, vừa lên đến liền chém giết một tên dược tổ, ngoại trừ biểu hiện mình cường đại bên ngoài, chính là muốn chấn nhiếp những này dược tổ thỏa hiệp, dù sao Phong Dật còn cần bọn hắn mở ra thiên chi địa điểm hàng rào. Hừ. Ta nói thêm câu nữa, buông ra dược sát, nếu không các ngươi đều phải chết. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, chém yêu phong ma kiếm nằm ngang ở trước ngực, một bộ không đáp ứng, liền xuất thủ bộ dáng được. Nhưng vào lúc này, nơi xa lần nữa vọt tới mấy trăm tên dược tổ, chỉ nghe bọn hắn giận dữ hét. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cùng tất cả chúng ta đối kháng. Hừ, các ngươi muốn chết, cũng trách không được ta. Phong Dật lần nữa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra thân ngoại hóa thân, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, thiên thần cảnh đại viên mãn khí tức quét sạch toàn bộ dược vực, liền xem như những này dược tổ, cũng tại Phong Dật cái này khí tức cường đại phía dưới, đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Cho ta chết! Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chém yêu phong ma kiếm trực tiếp bổ ra, một đạo to lớn quang hoa vọt thẳng hướng về phía đối diện mười mấy tên dược tu mà đi. Không muốn. Tha mạng. Buông tha ta. Từng tiếng gào thét thảm thiết, từng tiếng thống khổ cầu khẩn, thế nhưng là đối với Phong Dật không làm nên chuyện gì, Phong Dật há có thể buông tha bọn hắn. Không cho bọn hắn một chút chấn nhiếp, bọn hắn như thế nào vì Phong Dật làm việc. Tay khẽ vẫy, mấy chục đạo cường đại dược tổ biến thành âm khí bị Phong Dật lấy đi, đi theo liền nghe đến Phong Dật lời nói lạnh như băng âm thanh lần nữa truyền đến. Còn có ai muốn chết? Trong nháy mắt, một bóng người xông về Phong Dật, chính là bị buông ra dược sát. Dược sát khí tức mặc dù suy yếu, thế nhưng là đang mở ra giam cầm về sau. Hành động vẫn là không có vấn đề. Phong huynh. Phong Dật vươn tay ngăn cản dược sát nói tiếp, chỉ là đem một đạo dược tổ hóa thành âm khí đánh vào dược sát trong thân thể, lúc này mới lạnh lùng nói. Ta để các ngươi đi à. Những cái kia dược tổ nhìn thấy dược sát đã bị trả về, lập tức muốn thoát ly nơi thị phi này, giờ phút này bị Phong Dật một tiếng lời nói lạnh như băng, lập tức thân thể run lên, đinh ngay tại chỗ. Trước tiền bối còn có cái gì phân phó? Hừ, muốn mạng sống có thể, không có có điểm tốt, ta dược sát huyên để tội không phải nhận không? Tiền bối nói là. Lập tức, mấy trăm tên dược tổ liền lên trước đưa lên mình nạp giới, lúc này mới ngoan ngoãn lui trở về đứng vững chờ đợi Phong Dật xử lý. Phong giật thần thức quét qua nạp giới, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lúc này mới nói rằng: được rồi, tuyệt sát sự tình cứ như vậy, bất quá bây giờ, các ngươi muốn giúp ta mở ra tiến vào thiên chi địa điểm giới bích. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Gặp lại đồ con rùa. Bên trên 13 càng. Thiên chi đất phong giật đã lâu lần nữa đến nơi này, theo hắn cùng nhau đến đây còn có rùa sát. Về phần Bạch Cẩm, phong giật đã sớm biết Bạch Cẩm đã chết đi. Tuyệt vực những cái kia rùa tổ đang nghe phong giật muốn bọn hắn mở ra thiên chi địa điểm giới bích lúc, trên mặt lộ ra rung động thần sắc, trong lòng không ngừng phỏng đoán phong giật muốn đi thiên chi địa điểm làm gì. Bất quá những này rùa tổ vẫn là hết sức tích cực. Mặc kệ sử dụng phương pháp gì, chỉ cần có thể đưa tiến tên ôn thần này, liền xem như để bọn hắn dập đầu nhận cha, những này rùa tổ cũng nguyện ý, nếu không lưu tại rùa vực, nơi nào còn có những ngày an nhàn của bọn hắn qua. Rùa sát, ngươi cũng không cần ở lại bên ngoài, đi ta Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong tu luyện. Phong giật hướng về phía bên người rùa sát nói rằng. Rùa sát mặt mũi tràn đầy cười khổ, lúc đầu từ biệt. Phong giật tu sĩ không có mình cao, thế nhưng là lần nữa lúc gặp mặt, tu vi của mình vẫn là như thế, mà phong giật cũng đã cao không thể chạm, cái này chính là giữa người và người chênh lệch. Tốt! Tuyệt sát chỉ là một chữ, rót vào nỗi khổ trong lòng chát chát, phong giật cười cười, vung tay lên, tuyệt sát liền biến mất không thấy gì nữa, mà phong giật lại đằng không mà lên, hướng phía đồ con rùa chỗ cái kia phiến hải vực phóng đi. Hỗn chứng! Ai dám tại lão nương đỉnh đầu bay qua? Ngay tại phong giật bay qua một tòa núi lớn thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Phong giật thần sắc sững sờ, đi theo liền thấy dưới thân ngọn núi lớn kia bỗng nhiên lắc bắt đầu chuyển động, chỉ gặp một ngọn núi phóng lên tận trời. Phong giật rung động trong lòng vô cùng, căn bản cũng không có nghĩ đến, vùng núi lớn này lại là một con yêu thú. Mà lại cái kia một tòa phóng lên tận trời sơn phong chỉ là con yêu thú này đầu lâu. Tiền bối, tiểu tử không biết tiền bối ở chỗ này nghỉ ngơi, có nhiều đắc tội, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Phong giật trong nháy mắt liền lui trở về, mặt mũi tràn đầy cung kính nói rằng. Người tu. Hừ, lão nương ghét nhất chính là người tu. Phong giật sững sờ, không nghĩ tới con yêu thú này thế mà chán ghét người tu. Phong giật tranh thủ thời gian hóa thân một con mấy chục vạn dặm kim sĩ đại bàng nói. Tiền bối, tại hạ không phải người tu a, tại hạ là yêu tu, chúng ta là đồng loại. Phong giật chẳng những hóa thành kim sĩ đại bàng còn đem trên người yêu khí phóng thích ra ngoài. Hiện nay, phong giật tu vi hóa thành kim sĩ đại bàng, liền xem như dạng này bảo trì 10 ngày 10 đêm cũng không có bất cứ vấn đề gì. A, quả nhiên là yêu khí tức. Thế nhưng là trên người của ngươi vì cái gì sẽ có tiên tu khí tức đâu? Cái này tiền bối, lời này nếu là nói đến liền lớn, mà lại vãn bối còn có chuyện quan trọng, còn xin tiền bối có thể thả vãn bối rời đi. Phong giật biến thành kim sĩ đại bàng không ngừng ở trên không xoay quanh nói rằng. Không có việc gì, không có việc gì, lão nương thời gian có rất nhiều, mà lại thích nhất chính là nhỏ thịt tươi. Nhìn ngươi tuổi tác cũng không qua 10 vạn năm, đơn giản chính là tươi hết sức. Phong giật thân thể không nhịn được đánh một cái run rẩy, hạ bộ lạnh sưu sưu, thật giống như bị người dòm mong muốn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không được, nơi đây không thể ở lâu. Tiền bối, nghe ta cho ngươi. Phong giật lời còn chưa dứt, hai cánh mở ra, chớp mắt mấy ngàn vạn dặm, lại mở ra, đã thân ở ngoài ức vạn dặm. Giảng ngươi nghe, tiểu gia thân sử nam liền giữ không được. Giờ phút này phong giật tốc độ cực nhanh, bất tài khoảng khắc chính là số ngoài ước vạn dặm, mắt thấy là phải bay ra cái này phiến liên miên bất tuyệt đại sơn bên ngoài. Thế nhưng là ngọn núi lớn kia đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động, chỉ gặp vài tòa ngọn núi to lớn thẳng đến phong giật đập tới. Phong giật trong lòng kinh hãi, lập tức ý thức được, chỉ sợ dãy núi này đều là con yêu thú này thân thể, nếu không chỗ nào có thể nhanh như vậy liền đuổi kịp mình, mặc dù mình tu vi không có con yêu thú này cao cường, thế nhưng là kim sĩ đại bàng là cái gì? Đây chính là có được cực tốc yêu thú A, cùng kim sĩ đại bàng so sánh tốc độ, trừ phi tu vi của đối phương lôi ra mấy cái đẳng cấp. Hừ, đến miệng tiểu tiên thịt, lão nương há có thể để ngươi bay, lưu lại bồi lão nương khoái hoạt, đảm bảo có ngươi chỗ tốt. Phong giật thân thể lần nữa run lên, lập tức thi triển côn bằng bảo thuật, một đôi cánh khổng lồ chém ra, đem mấy ngọn núi chém thành hai nửa, phong giật thân thể co rụt lại, liền từ chém ra sơn phong ở giữa bay đi. Hô! Một trận điếc tai tiếng thét truyền đến, đi theo phong giật con mắt liền bị một con to lớn vô cùng cái đuôi che kín, cái này cái đuôi bên trên mọc đầy gai ngược, mỗi một cây gai ngược ít nhất cũng có vài chục vạn trượng. Khó trách nơi này sẽ có nhiều như vậy liên miên bất tuyệt đại sơn. Phong giật trong lòng hoảng hốt, trực tiếp triệu hồi ra thân ngoại hóa thân dung hợp, tu vi tăng vọt, đi theo liền thấy một vệt kim quang xuyên qua to lớn cái đuôi trốn vào đại dương bên trong. A, nhỏ thịt tươi còn có chút tài năng, thế mà bị hắn chạy được rồi, lão nương cũng lười động đậy, vẫn là ngủ đi. To lớn yêu thú thanh âm lần nữa truyền vào hư không. Hết thảy tất cả đều khôi phục bình tĩnh, cái kia liên miên bất tuyệt đại sơn xuất hiện lần nữa. Mù mù meo, hù chết tiểu gia, cái này thiên chi địa điểm yêu thú đều là một chút nhân vật gì a? Chẳng những tu vi cao cường, liền ngay cả yêu thích đều như thế đặc thù, nếu như không phải tiểu gia còn có chút tài năng, liền phải thất thân là nhỏ, một khi lưu lại loại, đây chẳng phải là xin lỗi Vân Mộng Kỳ. Đã xông vào biển cả phong giật. Lần nữa hóa thành hình người, đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của mình đảo, vừa rồi thật đem phong giật dọa cho xong, cái kia to lớn yêu thú tu vi kém cỏi nhất cũng là thiên nhất cảnh a, cái kia kỳ thật mình có thể chống lại tồn tại, thật muốn đem mình cầm giữ, mình lúc nào có thể trốn tới còn chưa nhất định đâu. Hóa thành hình người phong giật hai mắt hướng phía bốn phía kiểm tra một hồi. Vừa rồi vội vã bỏ chạy, cũng không có xem xét phương hướng, cái này xem xét, mới biết mình khoảng cách đồ con rùa vị trí chẳng những không có gần, ngược lại càng xa hơn, muốn đi đồ con rùa chỗ nào, tối thiểu nhất cần quấn một vòng tròn lớn. Không có cái gì tốc độ của con người có thể gặp phải kim sĩ đại bàng, phong giật lần nữa hóa thân kim sĩ đại bàng, hướng phía mênh mông bát ngát trong biển rộng bay đi trọn vẹn bay mấy canh giờ, cái này mới đi đến được đồ con rùa động phủ chỗ. Có thể là bởi vì đồ con rùa động phủ chỗ khoảng cách chân chính nhiều trung ương còn rất xa, thậm chí ngay tại bên bờ, cho nên phong giật trên đường đi cũng không có đụng phải cái gì lợi hại yêu thú. Đồ con rùa còn không nhanh mau ra đây tiếp giá, ngươi phong giật đại ca tới. Phong giật thanh âm trực tiếp xuyên thấu biển cả thâm sử, chui vào một tòa trong đồng phủ. Đồ con rùa đồng phủ, nhủi nhủi khuôn mặt tiêu tủy, khí tức du tẩu, một bộ thoi thóp dáng vẻ. Ngay tại đoạn thời gian trước, một con yêu thú cường đại đột kích, chẳng những phá hủy đồng phủ, còn đem đồ con rùa cho bắt đi, liền ngay cả nhủi nhủi cũng trọng thương hôn mê. Cái kia yêu thú cường đại có được thiên nhất cảnh tu vi. So với đồ con rùa cao hơn lên dòng giã một cái đại cảnh giới, đồ con rùa căn bản không phải đối thủ, lại thêm con yêu thú này chính là đồ con rùa phụ thân cửu nhân, giết không nổi đồ con rùa phụ thân, lúc này mới tìm đến đồ con rùa phiền phức. Đồ con rùa còn không nhanh mau ra đây tiếp giá, ngươi phong giật đại ca tới. Trọng thương hôn mê nhủi nhủi không biết vì cái gì trong ấp truyền đến dạng này một thanh âm, nhất là nghe được phong giật thời điểm rõ ràng ý thức được phong giật đại ca tới, thế nhưng là thân thể chính là không nhận mình chi phối, thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh nghi truyền vào nhủi nhủi lỗ tai. A, đồ con rùa xảy ra chuyện. Làm sao động phủ đều để người đập? Người tới chính là phong giật. Đang đợi ba hơi thời gian, đồ con rùa căn bản cũng không có xuất hiện, phong giật trực tiếp liền vọt vào, thế nhưng là đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn, cái kia nguyên bản to lớn vô cùng động phủ cũng bị đập thất linh bát lạc, liền ngay cả vòng bảo hộ đều biến mất không thấy, phong giật trong lòng lập tức ý thức được không ổn, đi theo thần thức quét qua. Nhụy nhụy! Phong giật kinh hô một tiếng. Lập tức đi tới trọng thương hôn mê nhủi nhủi bên người, đưa tay tìm tòi, Phong Dật chuyển vận một ngụm, chỉ cần không chết, cái kia với hắn mà nói, bất cứ thương tổn gì đều không phải là một chuyện. Chỉ gặp Phong Dật tế ra mấy viên thất bảo thần đan, cậy mở nhụy nhụy hàm răng, đem thất bảo thần đan cho nhét đi vào, thất bảo thần đan vào miệng tan đi, bất tài khoảng khắc, nhụy nhụy khí tức liền trở nên nhẹ nhàng, đi theo nhụy nhụy khí tức càng ngày càng nặng, bỗng nhiên liền nhảy dựng lên hô. Đại ca, Phong Dật đại ca, đồ con rùa bị bắt đi. Còn tốt, chỉ là bắt đi, nếu là chết rồi, cái kia thì khó rồi. Phong Dật lẩm bẩm nói, chỉ cần bất tử, hết thảy đều có biện pháp giải quyết. Đại ca, Phong Dật đại ca, giúp ta mau cứu đồ con rùa a, ta không thể không có đồ con rùa, không thể không có, ô ô ô. Nhụy nhụy khóc, một bên hướng về phía Phong Dật hô, thậm chí vươn tay bắt lấy Phong Dật cánh tay, ở nơi đó không ngừng lung lay. Phong Dật cau mày, chỉ một ngón tay điểm vào nhụy nhụy trên trán. Nhụy nhụy lập tức mê man đi qua. Thời khắc này nhụy nhụy thần sắc có chút mơ hồ, để nó tiếp tục như vậy chỉ sợ đối tu vi bất lợi, cho nên Phong Dật điểm nhụy nhụy huyệt ngủ, để nhụy nhụy hảo hảo ngủ một giấc, khôi phục một chút lại nói. Ước chừng đi qua hai canh giờ, Phong Dật đem đồ con rùa động phủ đều tra xét xong tất, có thể nói đồ con rùa động phủ là đối thủ một trưởng phía dưới, ngay tiếp theo vòng bảo hộ, ngay tiếp theo đồng phủ cùng nhau đập nát, có thể thấy được, tên này yêu tu chẳng những tu vi cao cường, chỉ sợ vẫn là loại lực lượng kia hình yêu tu. Lại qua hơn nửa canh giờ, nhụy nhụy lúc này mới tỉnh lại, mở mắt, nhìn thấy Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra một bộ ủy khuất thần sắc, nước mắt trong nháy mắt liền nhỏ giọt xuống. Nhụy nhụy, khóc đi, sau khi khóc liền sẽ thoải mái. Phong Dật không có ngăn cản nhụy nhụy thút thít, thời điểm như vậy thút thít là tốt nhất phát tiết phương pháp. Thời gian uống cạn chung trà về sau, nhụy nhụy đình chỉ thút thít, chỉ nghe nó không ngừng rút sách nói. Phong Dật đại ca, đồ con rùa bị ta công công đối đầu bắt đi, đôi này đầu để cho ta công công truyền lời, để cho ta công công chém xuống đầu lâu của mình đi gặp hắn, bằng không hắn liền sẽ giết đồ con rùa. Phong Dật đại ca, ta nên làm cái gì? Phong Dật nhướng mày. Ngươi từ từ nói, đem chuyện đã xảy ra cùng đối thủ này cẩn thận nói với ta một lần. Số khắc đồng hồ, Phong Dật lúc này mới nói rằng. Nguyên lai là dạng này, nhụy nhụy yên tâm, dựa theo suy đoán của ta, người này còn không dám giết đồ con rùa, đoán chừng người này chính là cầm đồ con rùa hả giận. Nếu không ngươi công công nếu là kinh động đến ra ra ngươi, cái kia người này liền phải tao tội, thậm chí ngay cả huyết mạch của hắn đều sẽ nhổ tận gốc. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. Gặp lại đồ con rùa. Bên trong. 14 càng cầu đặt mua. Phong Dật lời nói không phải không có lý, dựa theo nhụy nhụy nói, người này cùng đồ con rùa phụ thân cừu hận cũng không có đạt tới chém giết đối phương dòng dõi trình độ, chỉ sợ đối phương làm như thế, chính là muốn cho đồ con rùa phụ thân cúi đầu nhận sai, dù sao, tại cách này phiến thiên chi đất đồ con rùa nhất tộc chính là một con đại tộc, chọc đại tộc. Chỉ sợ tại thiên chi địa điểm hải vực còn không cách nào đặt chân, tin tưởng người kia còn sẽ không như thế ngốc. Đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Ăn, dựa theo suy đoán của ta, hẳn là như vậy, ngươi chỉ cần tìm ngươi công công đi cúi đầu, nhận cái sai, tin tưởng cái kia đối đầu liền có thể thả đồ con rùa. Không được. Nhụy nhụy đột nhiên lộ ra một bộ ngượng nghịu, đi theo tiếp tục nói rằng. Ta công công dòng dõi vô số, nhìn như đồ con rùa sống rất phong quang, thế nhưng là đồ con rùa tu vi chỉ có nói một cảnh, căn bản cũng không thủ gia tộc coi trọng, nếu không cũng không thể được an bài đến nơi đây sinh hoạt, mà lại công công mười phần sĩ diện, vì thế, công công đã chết đi mười mấy con trai. Lần này, Phong Dật xem như lộ ra ngượng nghịu, bất quá nghĩ đến rùa đen cả đời chính là một hang ổ, nhụy nhụy nói lời rất có thể có chín thành sẽ phát sinh. Tốt a, cầu người không bằng cầu mình, ngươi bây giờ mang ta đi cái kia đối đầu nơi đó, để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Hơn tạ Phong đại ca, hơn tạ Phong đại ca. Nhụy Nhụy mười phần cảm kích, nguyên bản đã xin giúp đỡ không cửa, nếu như không phải Phong Giật chạy đến, chỉ sợ mình cũng muốn thân tử đạo tiêu, thế nhưng là lại không thể được rồi từ bỏ như vậy, lúc này mới năn nỉ Phong Giật, nhưng là Nhụy Nhụy cũng biết, Phong Giật tu vi ngay cả mình cũng không bằng, muốn cầm xuống đối phương, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Được rồi, ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Nhụy Nhụy mang theo Phong Giật thẳng đến một chỗ hải vực mà đi, ước chừng phi hành 6 ngày, Nhụy Nhụy mang theo Phong Giật đi tới một hòn đảo nhỏ không lớn, chỉ có 10 dặm phương viên, nói câu không dễ nghe, Phong Giật tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể đem hỏng mất, thế nhưng là chính là cái này một hòn đảo nhỏ, lại làm cho Phong Giật có một loại tim đập nhanh cảm giác. Phong Giật đại ca, chính là chỗ này. Ăn, ta biết. Ngươi về trước đi chờ lấy tin tức, chuyện còn lại liền giao cho ta, ta cam đoan ngươi mang về một cái hoàn chỉnh đồ con rùa. Nhụy Nhụy đi, Phong Giật nhưng không có tùy tiện tiến vào bên trong hòn đảo nhỏ, mà là lách mình rời khỏi nơi này, ước chừng cá biệt canh giờ về sau, một vị người mặc đạo bào, tay khiêng đại kỳ trên đó viết 8 cái chữ lớn, đan sư đến thăm, đi ra ngoài nghênh xe. Hừ hừ. Phong Giật đi tới đảo nhỏ, lập tức khẽ quát một tiếng. Người đến người nào? Bên trong hòn đảo nhỏ, lập tức bay ra hai tên yêu tu trên thân tản mát ra thiên thần cảnh tu vi, xem ra hẳn là hòn đảo nhỏ này thủ vệ. Phong Giật đem đại kỳ tại trước mặt vừa để xuống quát. Hỗn chứng, không nhìn thấy vốn là đan thần chiêu bài sao? Có cái gì tốt rượu thức ăn ngon tranh thủ thời gian cho vốn là đan thần hầu hạ? Nếu không, vốn là đan thần một nhảy mũi đánh đi ra, vô số đại năng tới, vài phút liền đem ngươi hòn đảo nhỏ này tiêu diệt. Hai người thần sắc giật mình, trong lòng có chút tin tưởng Phong Giật, tại thiên chi đất thiếu thốn nhất chính là đan sư, thường thường một tên đan sư xuất hiện đều là các vị đại năng tranh đoạt đối tượng, bởi vậy, đan sư tại thiên chi hơn là nhất được hoan nghênh người. Đương nhiên, điểm này tại Phong Giật lần thứ nhất tiến vào thiên chi địa điểm thời điểm, đã tại đồ con rùa cùng Nhụy Nhụy trên thân cảm nhận được, tùy tiện mấy khỏa đan dược liền để hai người nhớ kỹ cả đời mình, có thể thấy được thiên chi địa điểm đan sư là cỡ nào thiếu khuyết. Vị đại sư này, xin hỏi tôn hiệu. Tử Giật. Tử Giật đan sư, không có từ xa tiếp đón, còn xin Tử Giật đan sư rộng lòng tha thứ. Hỗn chứng. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, dọa đến hai người không biết chỗ nào đắc tội Phong Giật, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc mờ mịt nhìn chằm chằm Phong Giật, chỉ nghe Phong Giật quát. Lăn, nhà ngươi Tử Giật chính là đan thần, các ngươi thế mà đem tiểu gia hô thành đan sư, ta cái này bảo tính tình, đặt tại trước đó không lâu, nhất định phải tiêu diệt các ngươi hay không thể, A-di-đà Phật, thiện tai, người xuất gia không nên tức giận. Vốn là đan thần phạm vào giận giới. Hai người nghe được Phong Giật gầm thét, cái này mới phản ứng được, bất quá trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh khủng thoáng qua, mặt mũi tràn đầy đều là nịnh nọt nụ cười nói. Tử Giật đan thần thực sự thật có lỗi, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, nếu như đan thần không có có chuyện gì, liền đến chủ nhân nhà ta hòn đảo làm một chút khách như thế nào. Ăn, vấn đề này còn thật có. Không nhắm rượu hoàn toàn chính xác có chút khát đi, rượu ngon thịt ngon hầu hạ, nếu là đem vốn là đan thần hầu hạ tốt, có lẽ sẽ thưởng các ngươi một lò thần đan. Hai người nghe xong, sắc mặt đại hỉ, lập tức rất cung kính, một người đứng một bên, Vịnh Phong Giật tiến nhập bên trong hòn đảo nhỏ, trong hai người một người mang theo Phong Giật tiến nhập một chỗ biệt viện, một người khác vội vàng rời đi. Ước chừng qua chuông trà thời gian, một bóng người vẻ mặt tươi cười chạy tới, nhìn thấy Phong Giật, lập tức chắp tay nói. Vị này chắc hẳn chính là Tử Giật đan thần tại Hạ Lôi Tinh, không có từ xa tiếp đón, còn xin hơn thông cảm. Hừ, vốn là đan thần rượu đâu. Phong Giật hừ lạnh một tiếng nói, lại làm cho Lôi Tinh nhíu mày. Làm sao phục vụ còn không nhanh đưa rượu lên. Lôi Tinh cau mày. Hướng về phía bên người một vị nha hoàn quát, tên này nha hoàn lập tức dẫn theo một bầu rượu đi tới Phong Giật trước mặt, xuất ra chén rượu cho Phong Giật rót đầy. Tử Giật đan thần, rượu này chính là lôi tinh từ những đậu phụ lá rượu, chính là thu thập trăm loại linh dược phù chế mà thành, có thể củng cố tu vi, nâng cao tinh thần hết não. Tử Dật Đan Thần cảm thấy rượu này như thế nào? Lôi tinh Tại Phong Dật uống một ngụm rượu sau hỏi. Ai, mặc dù rất kém cỏi, bất quá vốn là đan thần mấy ngày này hoàn toàn chính xác rất khó, liền miễn cưỡng uống vào đi, bất quá so với vốn là đan thần lúc đầu uống chân long tử phượng thanh loan rượu, vậy nhưng kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Phong Dật thở dài một tiếng nói, bất quá vẫn là uống một ngụm đậu phụ lá rượu, đi theo lắc đầu tựa như hết sức bất mãn ý. Được rồi, vốn là đan thần còn có chuyện, xin từ biệt. Phong Dật sắc mặt tựa như hết sức bất mãn ý, nói liền muốn rời khỏi. Lôi tinh trước đó bị Phong Dật nói chân long tử phượng thanh loan rượu chấn trụ, ai Phong Dật lời nói phía dưới, lúc này mới thanh tỉnh lại. Hỗn chứng 3. Giờ phút này, lôi tinh gầm lên giận dữ, một bàn tay liền lắc tại nha hoàn trên mặt. Để ngươi cầm rượu ngon nhất, ngươi làm sao xuất ra dạng này rượu đến, còn không đi đem lão tử Huyền Dương Tâm Sen rượu cho lấy ra. Nô tỳ biết sai, nô tỳ cái này đi lấy. Tại cái này nha hoàn đi về sau, lôi tinh lúc này mới trên mặt nụ cười hướng phía Phong Dật nói rằng. Tử Dật Đan Thần, an tâm chớ vội, đều là nha hoàn không hiểu chuyện, một hồi xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Miễn đi miễn đi, cùng một cái nha hoàn phân cao thấp, ngươi còn thật là một cái nhân vật a, lôi tinh. Phong Dật khoát tay một cái nói. Vừa đan thần nói như thế, quên đi, đan thần trạch tâm nhân hậu quả không phải người thường. Lôi tinh nói, cùng Phong Dật cùng nhau lần nữa ngồi xuống ghế, xảo hứa, nha hoàn bưng một bầu rượu cho Phong Dật cùng lôi tinh hai người riêng phần mình châm một chén. Tử Dật Đan Thần, nếm thử cái này giống như sao? Lôi tinh nói xong, ngửa đầu hết sạch. Phong Dật cười cười, đồng dạng đem chén rượu này cho uống, lúc này mới đập đi cái này miệng nói rằng. Rượu này, so với trước đó hơi mạnh hơn một chút, miễn cưỡng có thể cửa vào. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tại hạ tự mình cho Đan Thần rót một ly. Lôi tinh nói, cho Phong Dật rót một chén rượu nói. Đan thần đây là định cho ai đi luyện đan? Không biết, cái này không vừa mới luyện chế. A, không có ai. Phong Dật tựa như nói lỡ miệng, lập tức đổi giọng, lôi tinh nghe xong cái này Tử Dật Đan Thần không giả được, lập tức cung kính nói rằng. Tử Dật Đan Thần tại dưới có cái yêu cầu quá đáng, còn xin đan thần có thể giúp lôi mỗ luyện chế một lò thần đan. Phong Dật những mày trên dưới quan sát một chút lôi tinh, lúc này mới có chút không muốn nói rằng. Ai, ta liền biết, ăn rượu, liền sẽ bị ngươi bao lấy, được rồi, rượu cũng ăn, ta liền giúp ngươi luyện chế một lò thần đan. Cảm ơn Tử Dật Đan Thần, cảm ơn Tử Dật Đan Thần. Lôi tinh mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động hô. Bất quá, vốn là đan thần giúp người luyện đan. Xưa nay không sẽ bạch bạch luyện chế, chẳng những đan phương cùng linh dược cần ngươi cung cấp, vốn là đan thần còn cần một chút thù lao, nếu như lôi tinh huyên để cảm thấy có thể, vậy liền giúp ngươi luyện chế, trái lại vốn là đan thần liền muốn rời khỏi. Cái này dễ nói, cái này dễ nói. Phong Dật gật đầu nói, đan phương trước cho ta xem một chút, ta cần dựa theo đan dược đẳng cấp, mới có thể nói cho ta biết thù lao bao nhiêu. Lôi tinh lập tức từ trong nạp giới xuất ra một cái đan phương đưa cho Phong Dật, Phong Dật tiếp nhận xem xét, cái này đan phương phẩm cấp cũng không thấp, bất quá Phong Dật cũng không thể nói quá thấp. Như vậy đi, đan phương phẩm cấp không phải rất cao, ngươi tùy tiện cho ta đem điểm hàng hải sản hạ hạ rượu là có thể, tốt nhất là rùa đen, tươi non rùa đen. Rùa đen. Lôi tinh lập tức thần sắc có chút đê mê, rùa đen. Có thể tại vùng biển này không chút kiêng kỵ, chỉ sợ chỉ có thiên chi địa điểm hải quy. Sao du học về? Nhất tộc bất quá lôi tinh nghĩ lại trong tay mình không chính là có một cái sống sờ sờ tiểu ô quy sao? A, người này làm sao biết vừa vặn biết mình trong tay có một con tiểu ô quy, chẳng lẽ người này là lừa gạt mình không thành? Lôi tinh trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, Nhưng nhìn đến Phong Giật Bình chân như vải dáng vẻ, Lôi Tinh trong lòng tại tràn đầy nghi hoặc, cũng đem không cho phép Phong Giật là thật đan thần, hay là giả đan thần. Hừ, người này nếu là lừa gạt cùng ta, không sẽ luyện chế đan dược, trực tiếp giết hắn chính là. Tốt nếu như Tử Giật đan thần giúp ta luyện chế ra Đại La Huyễn Chân đan, ta liền đưa Tử Giật đan thần một con nói một cảnh rùa đen cho ngươi nhắm rượu. Một lời đã định. Một lời đã định. Tốt ngươi đi chuẩn bị vật liệu đi, không cần nhiều, ba phần là được, ba phần tài liệu, ta bảo đảm ngươi thành một lò Đại La Huyễn Chân đan. Phong Giật nghênh ngang hô, tựa như đối với luyện chế Đại La Huyễn Chân đan 10 phần có nắm chắc. Lôi Tinh thì lập tức đi chuẩn bị vật liệu, chỉ là đi qua chuông trà thời gian, Lôi Tinh liền mang theo một viên nạp giới trở về, đem nạp giới giao cho Phong Giật nói. Tử Giật đan thần, cái này chính là Đại La Huyễn Chân đan vật liệu ba phần, không biết Tử Giật đan thần luyện chế đan này cần tốn hao nhiều ít thời gian. Phong Giật tiếp nhận nạp giới, duỗi ra ba ngón tay nói. 30 ngày. Vậy ta liền chờ đại sư 30 ngày, ngươi, nuôi lớn sư đi, ta luyện công chi địa, không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Là...